Hãng phu. Audio truyện chấm .org. Chương 121. Vương Thạch Tỉnh mua cả một ngọn núi. Vương Thạch Tỉnh nuôi ba con hổ trong nhà. Vương Thạch Tỉnh mua rất nhiều thủ vệ trong nhà, còn mang đao nữa. Phú gia đệ nhất huyện Vĩnh Tu lại xưng huynh gọi đệ với Vương Thạch Tỉnh, bữa nhà mình chính cũng tự mình đưa tới. Ngày hôm sau, sau sự việc của ba lão hổ, không ngoại lệ, Vương Trạch lại nổi danh. Đối với nông dân ở thôn Tú Thủy hiện tại mà nói, cái người trước kia từng bị nương mình bức ép tới sống không nổi, Vương Thạch Tỉnh từ sau khi thú nam thê Thiệu Vân An, thì quả thực biến hóa long trời lỡ đất, sinh hoạt tốt lên không nói, thân phận địa vị cũng giống như nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã trở thành người phú quý mà thôn dân phải ngước nhìn. Ngay cả những gia đình thân cận với bọn họ cũng cùng đắc đạo, gà chó lên trời, sinh hoạt trong nhà trở nên rực rỡ hẳn. Người trong thôn miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ. Có người hâm mộ, đương nhiên sẽ có người đố kỵ. Nhưng mặc cho bọn họ ghen ghét đố kỵ, bọn họ chỉ có thể ghen ghét sau lưng, hận thì hận, nhưng hiện giờ ai còn dám đi tìm Vương Thạch Tỉnh gây phiền toái, ai còn dám ở trước mặt hắn la lối khóc lóc, nhớ tới việc Thiệu Vân An làm sao chỉnh đốn cả nhà Vương Lão Thái và Tống Gia, bọn họ lập tức phát run. Chọc ai cũng không thể chọc nào nam thê của Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An. So sánh với Vương Trạch được người ước ao hâm mộ, còn có một loại thanh âm chán ghét truyền ra. Đêm hôm trước, toàn bộ Nam Đinh. Trong thôn cơ hồ đều tham gia xua đuổi lão hổ, ngay cả nhà cô nhi quả phụ Đường Căn Thụ. Đường Căn Thụ cũng cầm sài đao đuổi tới. Nhưng đó chỉ là cơ hồ mà thôi, có những nhà ngay cả bóng người cũng không thấy, trốn ở trong nhà, đến nửa cái đầu cũng không dám ló ra. Một nhà chính là Vương Lão Thái, Vương Đại Lực và Vương Điền Nham, một nhà khác chính là huynh đệ Vương Bân Thắng, Vương Bân Sương. Hai người họ tuổi lớn thì không nói, nhưng đều có nhi tử, còn không phải là một đứa, nhi tử lớn lên cao to cường tráng, thế nhưng tối qua không hề thấy mặt một người. Miễn cưỡng mà nói, chỉ có ngoại tôn của ông là Đường Căn Thụ tham gia, nhưng từ sau khi Đường Căn Thụ có thể tự nuôi sống nương và đệ đệ thì tà nhẫn đáp lại rằng, cả nhà y sau này có chết cũng không tìm ngoại gia gia. Người bên ngoại gia gia có chết cũng đừng tìm bọn họ. Lúc này đây, nước miếng của người trong thôn nhiều tới mức có thể dìm chết cả ba nhà này. Vương Văn Hòa trực tiếp lên tiếng, sau này nếu trong thôn có nguy hiểm, ba nhà bọn họ nếu không trợ giúp, sẽ đuổi khỏi tông tộc. Từng một lần bị Vương Bân Sương náo loạn tới mức thiếu chút nữa hộc máu, Vương Văn Hòa nhớ rất rõ ràng. Lần này, Vương Bân Sương và Vương Bân Thắng không tìm được lý do thoái thác, hai tử nhà khác đều tham gia. Hai tử nhà bọn họ trốn ở trong nhà thì giải thích làm sao? Bất quá cùng ngày, người bên hai nhà lại buông lời khó nghe. Nếu không phải vì hai người ở Vương Trạch kia, lão hổ có thể xuống núi sao, tại sao lại đổ lỗi lên đầu bọn họ? Còn Vương Đại Lực thì sao? Ông chủ động tới tìm tộc trưởng nhận lỗi, hứa sau này sẽ không như vậy. Vương Đại Lực tuy vô dụng, tuy nhát gan, nhưng so với việc bị đuổi khỏi tông tộc, chết rồi biến thành cô hồn giả quỷ. Thì vô dụng cùng nhát gan tính là cái gì? Vương Văn Hòa tha thứ cho Vương Đại Lực, nhưng thái độ đánh chết không chịu hối cải của Vương Bân Sương và Vương Bân Thắng đã chọc giận ông. Vương Văn Hòa lập tức lấy thân phận tộc trưởng hạ lệnh, tiền lãi trong tộc sau này sẽ không phân cho hai nhà Vương Bân Sương và Vương Bân Thắng nữa. Bọn họ cũng không cần tới làm việc công cho tông tộc. Đồng thời, lễ tế tổ vào tiết Thanh Minh năm nay, bọn họ không được tham gia. Vương Bân Sương và Vương Bân Thắng không phục. Mang theo người tới nhà Vương Văn Hòa náo loạn. Vương Thư Bình ra mặt nói mấy câu đã chặn họng hai nhà bọn họ. Rau dưa, gà vịt, trứng, từng đó nguyên liệu nấu ăn tại sao Vân Long Phường lại chịu mua, đó là bởi vì lão bản Vân Long Phường chính là Vương Thạch Tỉnh. Mà sở dĩ Vương Thạch Tỉnh quyết định như vậy, cũng là vì nể mặt mũi cha y, còn nữa, công điền trong tộc vốn dĩ chẳng có bao nhiêu, hiện tại nhiều như thế là vì sao? Là bởi vì số tiền 800 lượng bạc Vương Thạch Tỉnh rời khỏi tông tộc kia. Ba con hổ kia nhận thức một nhà Vương Thạch Tỉnh chính là may mắn, nếu lỡ như chúng nó thật sự xuống núi ăn thịt người thì sao? Người khác gặp nạn, ngươi không giúp, còn muốn hưởng lợi từ người khác, ở đâu có chỗ tốt như vậy? Nguyên liệu nấu ăn của Vương tộc đưa tới Vân Long Phường sau này sẽ không có phần của Vương Vân Sương và Vương Bân Thắng. Tiền lãi của công điền dùng 800 lượng bạc mua, cũng không có phần của hai nhà đó. Còn nữa, Vương Văn Hòa là tộc trưởng, có quyền quyết định tộc nhân nào không được tế tổ. Nếu không phục, rời tông tộc tự lập môn hộ. Hai nhà lúc này mới nổ tung. Nam mắng, nữ khóc, nhưng mặc đệ bọn họ la mắng khóc lóc thế nào, Vương Thư Bình một bước cũng không nhường. Tộc nhân Vương Thị đều đứng về phía tộc trưởng. Bọn họ cũng tức lắm chứ. Thời điểm nguy hiểm thì trốn, thời điểm có lợi mới ló mặt ra, ở đâu có chỗ tốt như vậy. Bọn họ đã sớm không vừa mắt hai nhà này. Mặc kệ hai nhà náo loạn, thái độ Vương Thư Bình vẫn kiên quyết. Trong tộc, mọi người đã bắt đầu làm tương vừng, phía bên Tửu Lầu phản hồi rất tích cực, bây giờ ai bị điên mới dám đắc tội Vương Thư Bình. Tộc nhân Vương Thị đều trông ngóng Vương Thư Bình phát triển tương vừng lên giống như mứt trái cây Triệu Thị, trà hoa cúc Tôn Thị, ban ơn cho toàn tộc. Tình huống như vậy, tộc nhân Vương Thị nịnh bợ Vương Thư Bình còn không kịp, làm sao dám đắc tội y. Lời đồn tới tai Thiệu Vân An, Triệu Hà nói cho hắn. Hắn ha hả cười hai tiếng, buông ra hai chữ. Xứng đáng. Tuy nhiên hắn không ngờ Vương Thư Bình có thể cường ngạnh đến như vậy. Nhưng ngẫm lại thì liền thông suốt. Nhi tử tranh đua, trong nhà bắt đầu kiếm tiền, Vương Thư Bình vốn dĩ là người có đầu óc, tự nhiên phải cường ngạnh. Ba con đại miêu, buổi sáng sau khi uống một chậu linh tuyền và linh nhũ mới trở về núi. Đêm trước đó, ba hài tử bị Thiệu Vân An mang vào trong không gian. Ba con đại miêu cũng tò mò bọn nhỏ biến đi đâu, nhưng Thiệu Vân An không dám để chúng nó tiến vào. Không phải sợ chúng nó tổn thương hài tử, mà sợ chúng nó một phát uống sạch linh nhũ. Linh nhũ hiện tại mỗi ngày chỉ nhỏ 2 đến 3 giọt, so với lượng dùng, chẳng thấm thía vào đâu. Ba con đại miêu mà vào không gian, tuyệt đối một giọt cũng không lưu lại cho hắn. Qua một đêm, ba con đại miêu đã có tên, Thiệu Vân An đặt cho bọn nó. Hổ ca gọi là hổ ca, hai con ấu hổ hay đánh nhau, con lớn hơn keo đại kim, con nhỏ hơn keo tiểu kim, thỉnh tha thứ cho khả năng đặt tên của Thiệu Vân An. Đại kim, tiểu kim và hổ ca về trên núi. Sau khi dạy một canh giờ cho Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy, giao bài tập, Thiệu Vân An lại bận rộn. Lá trà không ngừng cuồn cuộn đổ về, hắn vội tới mức chân không chạm đất. Vương Thạch Tỉnh mỗi ngày sáng đi xưởng chế trà, chiều ở nhà phụ giúp Thiệu Vân An. Giữa trưa, hổ ca với đại kim tiểu kim thế nhưng lại xuống núi. Các thôn dân nhìn thấy thì tương đối bình tĩnh, nhưng vẫn rất sợ hãi. Hổ ca và đại kim tiểu kim không đi vào cổng chính, trực tiếp nhảy tưởng vào trạch viện. Khiến Yến Phù Sinh sợ tới mức đi hỏi gia chủ xem có muốn làm tường cao lên không. Thiệu Vân An nói không cần. Vì tránh cho mấy chú cúng nhìn thấy hổ sợ hãi thảm thiết, Thiệu Vân An cột 4 chú cúng tại hậu viện, hơn nữa còn dặn dò hổ ca cùng đại kim tiểu kim không được tới hậu viện. Ba lão hổ hiểu tiếng người. Thiệu Vân An nói không được đi, chúng nó sẽ không đi. Dù sao chỉ cần mỗi ngày cho chúng nó uống nước, chúng nó rất sẵn lòng phối hợp biết không. Hổ ca và đại kim tiểu kim không tới tay không? Hổ ca lại mang tới một con nai béo. Có thể là lần trước nhìn thấy Thiệu Vân An cắt sừng nai, Lộc Nhung đó, nói sừng nai là thứ tốt, nó lại bắt thêm một con. Thiệu Vân An vội vã nói với nó đừng tàn sát nai nữa, bằng không nai trong núi sẽ bị tuyệt chủng. Sừng nai xử lý xong, Thiệu Vân An tính toán gửi lên kinh thành. Hắn không thiếu đồ tốt, gửi cho cha nương, sư huynh, ông lão. Hoàng thượng và quân hậu là thích hợp nhất. Giao nai cho nhóm người Trịnh Đại xử lý, cũng gửi một ít qua cho mấy gia đình hữu hảo trong thôn. Trong không gian còn một con nai và một con lợn rừng, phải tìm cơ hội lấy ra. Vương Thạch Tỉnh đúng giờ trở về ăn cơm. Cơm nước xong, hắn dắt 4 con cúng đi. Thiệu Vân An mang theo 3 hài tử và 3 lão hổ không muốn về núi đến gian chế trà ở hậu viện. 3 đứa nhóc như cũ bị hắn đưa vào không gian. 3 con hổ khá là bất mãn. Nhưng mặc kệ chúng nó yêu cầu, vòi vĩnh, đại kim, tiểu kim, gầm rống, hổ ca, Thiệu Vân An không hề lay động. Hổ ca đi vòng vòng quanh chân Thiệu Vân An, sau đó cắn ống quần hắn lôi ra ngoài. Ai ai? Chậm một chút, sắp ngã rồi. Vương Thạch Tỉnh tiến lên cứu tức phụ, lại bị đại kim tiểu kim cắn ống quần. 2 người chật vật bị 3 lão hổ kéo ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh vội la lên. Đừng kéo. Chúng ta đi cùng các ngươi. Dẫn đường. Hổ ca buông ra, đại kim tiểu kim thấy nó buông cũng buông theo. Sửa sang lại quần áo, Vương Thạch Tỉnh nắm tay Thiệu Vân An, dắt hắn ra ngoài. Thiệu Vân An vội nói. Ta thu lá trà lại đã, chỉ sợ hôm nay lại lỡ dở. Chờ Thiệu Vân An mang lá trà vào không gian, đưa 3 hài tử ra, khóa kỹ cửa phòng chế trà. Buộc chặt 4 chú cúng, 2 người nói với Yến Phù Sinh và Tần Âm một tiếng, mang theo 3 hài tử và 3 con đại miêu lên núi. Chu Thúc và Chu Thẩm tới Bao Cục. Sinh ý ở Bao Cục phát triển quá nhanh. Hiện giờ Chu Thẩm chỉ làm hàng giới hạn, các mặt hàng nhiều số lượng thì giao cho thợ khác làm. Chu Thẩm còn phụ trách chất lượng hàng hóa và kiểu dáng trong bao cục, hễ không có việc gì bận bà lại tới bao cục nhìn một vòng. Nhà Chu Thẩm trước đây nổi danh nghề thêu, may vá. Sau đó trong nhà xảy ra chuyện mới trở nên nghèo túng, gả cho Chu Thúc ở thôn Tú Thủy. Sau này, thêm Chu Thiên Bảo ngốc nghếch, bà càng bị hàng xóm khi dễ. Nhưng bây giờ đã bất đồng, Chu Thẩm cũng coi như là lão bản, sinh ý trong nhà không cần lo, nhi tử càng ngày càng thông minh, có nhiều nhà còn muốn làm thân gia với nhà bà. Chu Thẩm bây giờ tự tin hơn hẳn, không giống hồi xưa, bị người khác bắt nạt cũng không dám hé răng. Bất quá, ở trước mặt Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, Chu Thẩm vẫn là Chu Thẩm của trước đây. Xiêm y trong ngoài của một nhà Vương Thạch Tĩnh đều do Chu Thẩm tự tay làm. Cho dù làm thiếu mấy cái túi, cũng tuyệt đối không thiếu xiêm y cho cả nhà Vương Thạch Tĩnh. Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim mang theo hai người lớn, ba người nhỏ lên núi. Đường lên núi không phải con đường bọn họ vẫn đi, ba hài tử phải ráng hết sức mới theo kịp. Thiệu Vân An dò hỏi Hổ Ca có thể chở ba hài tử được không, không nghĩ tới Hổ Ca lại nguyện ý Hổ Ca chở Tưởng Mạc Hy và Ni Tử. Ni Tử còn nhỏ, không thể một mình ngồi trên lưng hổ không có chỗ dựa. Tưởng Mạc Hy một tay bám vào cái cổ dày lông của Hổ Ca, một tay ôm Ni Tử. Đại Kim chở Vương Thanh. Tiểu Kim thì ở phía trước vui vẻ dẫn đường. Trên đường gặp được rất nhiều động vật, có thỏ hoang, gà rừng, hồ ly, còn có một đàn nai. Bọn nhỏ thực vui vẻ. Ba nhóc ở trong thôn, rất ít khi có thể tận mắt nhìn thấy nhiều động vật hoang dã như vậy. Bất quá mấy con vật hoang dã đó nhìn thấy bọn họ thì thực không vui, giơ chân chạy trốn hết. Đại Kim và Tiểu Kim không thèm để ý chúng nó, giống như đối với địa điểm sắp đến còn quan trọng hơn cả mấy món ăn dân dã này. Đi một mạch tiến sâu vào trong rừng, Thiệu Vân An lấy chăn ở trong không gian ra phủ cho bọn nhỏ. Chính hắn thì mặc một cái áo lông. Vương Thạch Tĩnh không thấy lạnh, hắn không cần. Đi tới khi trời tối, còn chưa tới nơi, Thiệu Vân An mang ba hài tử vào không gian, hắn cưỡi lên người Hổ Ca, đi không nổi nữa. Vương Thạch Tĩnh không có vấn đề gì, cùng với Đại Kim, Tiểu Kim đi ở phía trước. Mãi tới khi trời tối đen, Thiệu Vân An không thể nhìn rõ đông tây nam bắc, hắn và Vương Thạch Tĩnh cầm đèn pin khẩn cấp. Lúc bật đèn lập tức khiến Đại Kim Tiểu Kim hoảng sợ, Hổ Ca vẫn rất bình tĩnh. Thiệu Vân An không hỏi Hổ Ca muốn dẫn bọn họ đi đâu, có hỏi cũng uổng phí, Hổ Ca sẽ không nói chuyện. Dù sao đã tới nơi này, vô pháp vòng trở lại. Tĩnh Ca, huynh vào không gian đi, tới nơi rồi ta mang huynh ta. Ta không mệt. Vương Thạch Tĩnh tuyệt đối không thể để tức phụ ở một mình. Thiệu Vân An hiểu rõ điểm này, chỉ có thể lấy ra một bình nước và hai cái bánh mì cho hắn lót bụng. Ba lão hổ lập tức kháng nghị. Hắn không thể không lấy ra thêm ba bình nước cùng với mười mấy quả táo. Nhanh chóng ăn xong, Hổ Ca tiếp tục cất bước. Trong rừng hạ sương mù, bốn phía rào rạc, thanh âm sàn sạc quỷ dị không nói, tiếng côn trùng kêu vang giữa rừng hoang vắng lặng như trong phim TV khiến người ta nổi hết da gà. Nếu chỉ có một mình, có đánh chết Thiệu Vân An cũng không dám tới chỗ này. Tức phụ, có lạnh không? Không lạnh, chỉ cảm thấy hơi sợ. Huynh tới chỗ này bao giờ chưa Tĩnh Ca? Chưa tới. Hồi trước lên núi, xa nhất rừng trà phía bên kia cũng chưa tới. Hổ Ca muốn dẫn chúng ta đi đâu à, tối nay khẳng định không về kịp. Đi lâu như vậy còn chưa đến, phỏng chừng là chỗ thần kỳ nào đó. Chúng ta đã đi qua một đỉnh núi. À, xa như vậy rồi ư, huynh chắc mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Không mệt. Con đường này ngắn hơn nhiều so với lúc ta đánh giặc. Lúc đánh giặc có mấy ngày liền không thể ngủ, tinh thần phải cảnh giác cao độ, cái này chỉ là đi bộ thôi, không mệt. Nếu là lúc mới kết hôn, Thiệu Vân An nghe Vương Thạch Tĩnh kể chuyện này, quá lắm là cảm khái một chút việc tham gia quân ngũ thật không dễ dàng, nhưng hiện tại nghe vậy thì đau lòng không thôi. Bây giờ chắc không có chiến tranh nữa đúng không, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn. Khó nói trước được. Nếu quốc gia tiếp tục nghèo đói, cho dù là Dực Hổ quân và Phi Ưng quân của đại gia cũng khó có thể kiên trì. Không có quân lương, lương thực không đủ, ăn miếng thịt còn phải suy tính. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm sao có thể chiến đấu? Lần này không phải nhờ tiểu tướng quân tập kích bất ngờ, giết chết tướng quân bọn họ, còn giết chết một vị vương tử, chiến tranh sẽ không kết thúc sớm như vậy. Thế nhưng Hồ Cáp Nhĩ quốc bản chất là một quốc gia hiếu chiến, bọn họ mơ ước đại yến ta từ rất lâu rồi, lần này tiểu tướng quân lại giết chết vương tử của bọn họ, Hồ Cáp Nhĩ Quốc sẽ không chịu để yên. Thiệu Vân An. Hồ Cáp Nhĩ Quốc có vẻ giống như mấy quốc gia du mục như Hung Nô, Đột Quyết, Khiết Đan. Chỗ của ta gọi chúng là người Hồ, các huynh lại gọi là Hồ Cáp. Hoàn cảnh sống của bọn họ quá gian khổ, đương nhiên mơ ước thổ địa dồi dào và khí hậu thoải mái ở Đại Yến. Trong lịch sử của chúng ta, mỗi một triều đại, từ khi khai triều tới khi hủy diệt, đều có chiến tranh biên giới với ngoại tộc. Nổi tiếng nhất, khốc liệt nhất chính là đoạn lịch sử Trung Nguyên thời nhà Hán. Khi đó, người Hồ xâm lấn Trung Nguyên, xem người Hán như heo chó, nói rằng người Hán là dê, không chỉ tàn sát gần hết mà còn nướng ăn. Còn nói ăn thịt người giống như ăn thịt dê hai chân. Sau đó có một vị tướng quân ban hành sát Hồ lệnh, chỉ cần là người Hán, giết một người Hồ, cầm đầu tới có thể lĩnh thưởng, giết được nhiều có thể thăng quan tiến chức. Dưới một kích như vậy, toàn bộ người Hán đều tham gia, cơ hồ người Hồ bị giết sạch. Có thể nói, sát Hồ lệnh đã cứu lại người Hán, lúc ấy, người Hán bị giết chỉ còn lại khoảng 400, 500 vạn. Lan yên ngàn dặm, mười không tồn nhị. Nghĩa là bất cứ nơi nào người Hồ đi qua, người Hán đều bị tàn sát gần hết. Không cùng chủng tộc, ý nghĩ dị biệt, đừng mong bọn họ đối xử tốt với chúng ta. Vương Thạch Tĩnh từng chân chính trải qua chiến tranh vũ khí lạnh. Thiệu Vân An bình tĩnh nói, nhưng hắn nghe xong chỉ thấy sống lưng phát lạnh. Cảnh tượng như vậy, nghĩ đến thôi đã dựng hết lông tơ. Nếu có một ngày, Hồ Cáp Nhĩ Quốc công phá tuyến phòng thủ của bọn họ, vậy con dân Đại Yến sẽ trải qua đoạn lịch sử giống như tiểu tức phụ vừa kể. Bá tánh Yến Quốc, bao gồm cả hắn, bao gồm cả tức phụ, bao gồm Thanh Nhi, Ni Tử, Hi Nhi, bao gồm những người hắn để ý, toàn bộ sẽ trở thành tế phẩm dưới đao phay của quân Hồ Cáp, có lẽ là đồ ăn. Vương Thạch Tĩnh rùng mình. Cho dù tức phụ trợ giúp Yến Quốc chấn hưng nền kinh tế, nhưng nếu muốn hồi phục như thời Hưng Thịnh, còn cần rất nhiều năm. Biên cảnh Yến Quốc chờ được sao, Hồ Cáp Nhĩ Quốc sẽ cho bọn họ thời gian để thịnh vượng sao? Tức phụ. Theo bản năng mở miệng, Vương Thạch Tĩnh lại không biết nói cái gì. Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tĩnh, nghiêm túc nói. Tĩnh ca, đồ vật trong không gian, là của ta, cũng là của huynh. Thời gian luôn tiến về phía trước, hiện tại không có nghĩa là mãi không có. Bây giờ lấy chúng ra dùng, chỉ gia tốc một chút quá trình phát triển lịch sử mà thôi, sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Ngoài những thứ yêu cầu kỹ thuật, những cái khác có thể dùng, huynh tự mình quyết định, ta tuyệt không nhúng tay. Vương Thạch Tĩnh nuốt cổ họng, duỗi tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của tức phụ. Tĩnh ca, ta biết huynh tuy rằng gỡ bỏ chiến bào, nhưng trong lòng chưa hoàn toàn buông tay. Nước mất nhà tan, gia muốn hưng, quốc cần ninh, muốn trong nhà phát triển, đất nước cần hòa bình. Mặc kệ huynh quyết định thế nào, ta đều ủng hộ huynh. Nắm tay tức phụ, cùng Hổ ca đi bộ một hồi lâu, cũng im lặng một hồi, Vương Thạch Tĩnh mở miệng. Tức phụ, ta muốn lấy hỏa dược ra. Toàn bộ đồ vật trong không gian thời này có thể dùng được, ta muốn lấy ra hết. Có thể. Thiệu Vân An nở nụ cười cực kỳ ôn nhu đến hiếm thấy. Ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, huynh phụ trách bảo vệ quốc gia, ta và huynh mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Huynh là nam nhân của Thiệu Vân An ta là nam thê của Vương Thạch Tĩnh huynh. Ta sẽ không núp dưới cánh chim của huynh mà sống qua ngày, ta cũng không muốn người khác cho rằng huynh hưởng lạc nhờ ta, may mắn thú được ta mới có cuộc sống tốt. Bọn họ không biết, nam nhân của Thiệu Vân An ta cũng không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, sao có thể mặc kệ? Hắn muốn làm gì thì làm, sao có thể để một người có thân phận nội tử như hắn ra oai? Nếu là người thường, sao có thể bình tĩnh chấp nhận nguồn gốc của hắn, giúp hắn giữ bí mật không gian? Bởi vì Vương Thạch Tĩnh không bình thường, mới khiến Thiệu Vân An trở nên đặc biệt. Vương Thạch Tĩnh bị sự ôn nhu của Thiệu Vân An mê hoặc. Hắn đột nhiên ôm Thiệu Vân An từ trên lưng Hổ ca xuống, cúi đầu hôn. Thiệu Vân An ôm lấy cổ Vương Thạch Tĩnh, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, hắn cảm kích, hắn hạnh phúc. Hai người, giữa rừng rậm hoang vắng, trao nhau nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn say đắm. Đèn pin khẩn cấp rơi xuống đất, bị cỏ dại che lấp phần lớn nguồn sáng. Chỉ còn chút ánh sáng le lói phản chiếu lên cơ thể hai người họ, nhưng đôi môi kề sát của họ lại bị bóng đêm bao phủ, cho dù là một con sâu, cũng không thể theo dõi nụ hôn, gần như sâu thẳm trong tâm hồn họ. Ngao ô! Đáng tiếc, có người làm gián đoạn sự nồng cháy của đôi tình nhân bằng tiếng gầm lớn. Vương Thạch Tĩnh buông Thiệu Vân An, ôm cơ thể sụi lơ của hắn. Đây là nụ hôn tuyệt vời nhất Thiệu Vân An trao cho Vương Thạch Tĩnh, tuyệt đến mức cả người hắn không còn tí sức lực. Vương Thạch Tĩnh ôm nhu hôn lên trán tức phụ, bế lên, đặt trên lưng Hổ Ca. Thiệu Vân An nằm trên lưng Hổ Ca thở dục. Vương Thạch Tĩnh cũng không tốt hơn là bao, nếu là ba ngày, chắc chắn sẽ nhìn thấy vệt ửng đỏ trên mặt hắn. Đi thôi. Nhặt đèn pin, đỡ tiểu tức phụ, Vương Thạch Tĩnh nói với Hổ Ca. Ngao. Tự hồ nhắc nhở hai người không nên lãng phí thời gian, Hổ Ca cất bước. Chôn mặt trên mớ lông dày của Hổ Ca, Thiệu Vân An trong lòng phỉ nhổ chính mình. Chỉ hôn thôi mà thiếu chút nữa cao trào, là định lực của hắn yếu hay là kỹ thuật hôn của Tĩnh Ca quá cao, mẹ nó, nhất định không thể nói cho Tĩnh Ca, quá mất mặt. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 122. Thiệu Vân An cảm thấy hình như mình đã ra khỏi địa giới huyện Vĩnh Tu, Hổ Ca rốt cuộc ngừng lại, cũng báo cho mọi người biết là đã tới. Nhìn đồng hồ đeo tay, tháo lông trên người, Thiệu Vân An nói. Đã 4 giờ, chúng ta đi suốt buổi chiều, thêm cả một buổi tối. Người trong nhà chỉ sợ lại lo lắng. Không hỏi Vương Thạch Tĩnh có lạnh hay không, Thiệu Vân An lấy áo lông ra. Mặc vào, chỗ này ẩm ướt, lạnh. Vương Thạch Tĩnh không từ chối sự quan tâm của tức phụ, mặc áo lông, nói. Lúc đi có nói là lên núi, một đêm không trở về chắc bọn họ sẽ không quá lo lắng, chúng ta còn đi chung với Hổ Ca. Ngao. Thúc giục hai người đuổi kịp, Hổ Ca mở đường, Đại Kim Tiểu Kim đi ở phía sau hai người, thoạt nhìn phi thường cẩn thận. Bàn tay lạnh lẽo của Thiệu Vân An bị Vương Thạch Tĩnh nhét trong túi áo lông, hai người đều mặc trường bào, cộng thêm áo khoác lông hiện đại bên ngoài. Hai người mặc cổ trang, nếu không để ý tới thời đại, còn tưởng hai người đang đóng phim truyền hình. Bất quá, nơi này còn có thêm ba lão hổ. Tĩnh Ca, chúng ta còn ở địa giới thôn Tú Thủy, hay huyện Vĩnh Tu sao? Không biết. Chắc vẫn còn trong địa giới huyện Vĩnh Tu. Thiệu Vân An cứ ngỡ là tới rồi, kết quả lại đi theo Hổ Ca một đoạn đường dài. Đoạn đường này không dễ đi, rất dốc, cho nên Hổ Ca mới để hắn tự đi. Trời tờ mờ sáng, Hổ Ca rốt cuộc ngừng lại. Thiệu Vân An giơ đèn pin nhìn bốn phía, cảnh tượng xung quanh khiến hắn cảm thấy như trở về rừng rậm nguyên sinh. Mặc dù ở hiện đại, hắn chưa từng đi tới rừng rậm. Cây cối chỗ này che trời, bụi rậm cao tới eo. Cây đan cây, dây đằng cuốn quanh, rắc rối khó gỡ, không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Có tiếng nước, ào, gần đây chắc hẳn có một cái sông lớn. Hổ Ca tự hồ đang xác định phương hướng, ngừng chừng 10 phút, nó cất bước về hướng nam. Đi theo Hổ Ca, không người né tránh mấy dây đằng thô to như cánh tay thõng xuống, nhấc chân đạp qua mấy nhánh cây khô héo, tay chân phối hợp chèo qua tảng đá lớn, tiếng nước chảy ào ào đinh tai, khi bọn họ dừng lại lần nữa, Thiệu Vân An gần như kêu lên. Trước mặt họ là một thác nước chảy xuống từ một ngọn núi cao gần như chìm trong mây. Thiệu Vân An từng tới thác nước Cửu Long, nhưng nếu so với nơi này, thác Cửu Long chỉ xem như là em bé mới sinh. Ngao ô. Gầm lên với hai người, Hổ Ca lắc cơ thể to lớn của mình và nhảy xuống hồ nước dưới thác nước. Đại Kim Tiểu Kim cũng nhảy. Thiệu Vân An hét lên, còn muốn xuống nước, sẽ bị đông chết đó. Ngao ngao. Hổ Ca thúc giục, Đại Kim Tiểu Kim cũng thúc giục. Tĩnh Ca, huynh vào không gian đi. Ta biết bơi, ta muốn đi cùng đệ. Thái độ Vương Thạch Tĩnh kiên quyết, thậm chí buông tay Thiệu Vân An, sợ đối phương đem hắn vào trong không gian. Ba lão hổ vội vã thúc giục, Thiệu Vân An nghiến răng cởi áo lông, không có thời gian vào không gian thay áo tắm. Vương Thạch Tĩnh cũng cởi áo lông. Hai người cởi áo, khởi động xong thì nhảy xuống nước. A, à, lạnh chết mất. Thiệu Vân An rít gào vì lạnh, Vương Thạch Tĩnh cũng lạnh, bơi tới bên cạnh tức phụ. Đại Kim Tiểu Kim bảo vệ hai người. Hổ Ca bơi phía trước dẫn đường. Thiệu Vân An lạnh tới mức răng va cầm cập vào nhau. Hổ Ca bỗng dưng lặn xuống, trong lòng Thiệu Vân An thầm mắng mịa nó, nhắm mắt lặn theo. Có một cái đầu xù xù lông bơi ở trước mặt hắn, Thiệu Vân An bắt lấy, lập tức nghe thấy thanh âm ngao ngao không biết là của Đại Kim hay Tiểu Kim, giống như bị đau. Thiệu Vân An nhanh chóng thả tay ra. Vương Thạch Tĩnh cũng nắm lấy một cái đuôi. Cái đuôi vàng của Đại Kim Tiểu Kim kéo hai người đi xuống càng sâu. Ngay lúc Thiệu Vân An không thể nín thở được nữa, hắn cảm thấy hình như hai chân chạm đất, hắn vội vàng dùng sức đạp xuống, đứng thẳng người. Khụ khụ khụ. Tức phụ. Vương Thạch Tĩnh chật vật tới bên cạnh tức phụ, ôm lấy hắn. Vương Thạch Tĩnh cũng lạnh tới mức mặt trắng bệch. Thiệu Vân An lấy bình linh nhũ ra, mặc kệ pha loãng hay không pha loãng, mở nắp đưa Vương Thạch Tĩnh. Ngao ngao. Ngao ô ngao ô. Ba lão hổ vốn lao về phía trước nhanh chóng gầm rú chạy trở về. Vương Thạch Tĩnh uống một giọt, Thiệu Vân An cũng uống một giọt, ba lão hổ chạy tới, Thiệu Vân An lùi về sau một bước. Mỗi người một giọt, không thể nhiều hơn. Ngao. Ba lão hổ dừng lại. Há miệng. Há miệng. Trong thân thể đã ấm áp lên, Thiệu Vân An nhỏ vào miệng mỗi lão hổ một giọt linh nhũ, sau đó thu hồi cái bình. Lông mao trên người lão hổ đứng thẳng lên, rồi xẹp xuống, đôi mắt nhắm lại. Sau một lúc, chúng nó mở to mắt. Hổ ca nhìn thẳng Thiệu Vân An một hồi lâu, xoay người, tiếp tục dẫn đường. Ngao. Sau khi uống linh nhù, đại kim tiểu kim nện bước giống như vừa mới uống thuốc kích thích. Lấy đèn pin ra, Thiệu Vân An cởi bỏ y phục bị ướt, mặc áo ngủ bằng bông. Vương Thạch Tĩnh cũng mặc áo ngủ. Đây là hang động ẩn dưới một hồ nước. Không khí trước mặt dường như chứa đựng từng giọt nước nhỏ. Nhưng kỳ lạ là, mùi hương trong hang không tệ, có một mùi thơm nhàn nhạt. Tĩnh ca, đằng trước có ánh sáng. Thiệu Vân An nhỏ giọng nói, Vương Thạch Tĩnh nắm chặt tay hắn. Hang này có thể dẫn ra bên ngoài. Nhưng không có gió mà. Tới nhìn sẽ biết. Hai người đẩy nhanh bước chân, ánh sáng ngày càng rõ ràng, khi bóng dáng hổ ca rẽ qua một bên rồi biến mất. Hai người trực tiếp nhấc chân chạy. Tại khúc cua, ánh sáng in lên tường thành mấy cái lỗ. Đi qua ngã rẽ, Thiệu Vân An sững sờ, Vương Thạch Tĩnh cũng kinh ngạc há miệng. Trước mặt bọn họ có một hồ nước cạn. Cái này không phải trọng điểm, phía trên hồ nước còn có dọc nước chuyển động, trong hồ cũng có dòng chảy, nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là ở trung tâm hồ nước, có một gốc cây trắng tinh không tì vết. Trên ngọn cây, ở giữa nụ hoa giống như chiếc lá, có một hạt tròn màu trắng cỡ trứng chim cút. Ánh sáng tỏa ra từ hạt này. Ánh sáng từ hạt châu này mềm mại và thánh khiết đến nỗi Thiệu Vân An nhịn không được muốn quỳ xuống thần phục. Ngao. Hổ ca gầm một tiếng, Thiệu Vân An hoàn hồn, hổ ca nhìn gốc cây, lại nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tĩnh tới bên cạnh hồ nước, hỏi. Hổ ca, ngươi dẫn chúng ta tới, là muốn ta giúp ngươi dưỡng cái cây này sao? Hổ ca nhảy vào hồ nước, há miệng muốn cắn hạt châu. Hoang đã. Hổ ca khó hiểu nhìn qua. Ngươi muốn ăn. Hổ ca nghiêng đầu, nhảy khỏi hồ nước, cắn áo ngủ Thiệu Vân An, kéo hắn vào. Thiệu Vân An đã hiểu. Ngươi muốn tặng nó cho ta sao? Hổ ca ngừng động tác buông áo ngủ Thiệu Vân An, trống một tiếng. Lồng ngực Thiệu Vân An đập dồn dập, lắc đầu. Thứ này quá quý trọng. Ngươi giữ lại ăn đi. Ngao. Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tĩnh, hắn hơi bối rối. Loại thực vật tỏa ra ánh sáng này tuyệt đối không phải vật phàm, chưa biết chừng là tiên thảo. Ở đất nước này còn có loại trái cây khiến nam nhân ăn vào có thể hoài thai, có thêm tiên thảo cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Vương Thạch Tĩnh tiến lên. Hổ ca, ngươi muốn tặng cái trái này cho chúng ta. Ngao. Ngươi không cần sao? Hổ ca vẫy vẫy cái đuôi. Trầm mặc một hồi, Vương Thạch Tĩnh hỏi. Có phải ngươi thích linh nhũ hơn đúng không? Chính là thứ vừa nãy mới uống. Ngao ngao. Ngươi muốn đổi cái này lấy linh nhũ. Hổ ca hất đuôi. Nếu không đổi linh nhũ thì là cái gì? Vương Thạch Tĩnh nghĩ mãi không ra. Thiệu Vân An đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi. Ngươi muốn biết bọn nhỏ đi đâu có phải hay không? Ngao ô ngao ô. Thiệu Vân An vỗ trán. Giữa trưa ta đem mấy đứa nhỏ vào không gian. Từ lúc bọn nhỏ đi vào, hổ ca dường như rất muốn đi, ta không đáp ứng, nó liền kéo chúng ta lại đây, vậy chắc là đúng rồi. Vương Thạch Tĩnh nhíu mày. Thiệu Vân An nghiêm túc nhìn cặp mắt màu hổ phách kim sắc của hổ ca, nói. Hổ ca, ta đưa bọn nhỏ tới chỗ có rất nhiều đồ vật nguy hiểm, ta sợ ngươi cùng đại kim tiểu kim không rõ, chạm vào đồ vật nguy hiểm. Còn nữa, nơi đó có linh nhũ, đối với nhà chúng ta là hy thế trân phẩm, ta sợ các ngươi nhịn không được uống hết. Ngao. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Không bằng chúng ta mang bọn nó vào không gian, xem bọn nó biểu hiện thế nào, nếu chúng nó nhịn được, chúng ta có thể hào phóng một chút. Thiệu Vân An. Ta sợ đám hỏa dược và xăng. Hổ Ca và Đại Kim Tiểu Kim rất thông minh, giải thích cho bọn nó thứ kia có thể nổ chết, chúng nó sẽ không đụng vào. Hoặc là để lấy ít xăng đốt cho bọn nó nhìn thử, hổ đều sợ hỏa. Hổ Ca đi một đoạn đường xa như vậy, đem bảo vật trân quý giao cho bọn họ để đổi lấy quyền lợi vào không gian. Nói thật, Thiệu Vân An không đành lòng cự tuyệt. Ngao. Hổ Ca lại cắn áo ngủ của Thiệu Vân An. Lần này Thiệu Vân An không cự tuyệt, đi theo Hổ Ca tiến vào trong hồ nước, Vương Thạch Tĩnh cũng đi theo. Đến gần cây tiên thảo, Hổ Ca buông miệng. Thiệu Vân An khom người, cẩn thận quan sát cây tiên thảo. Ngoại trừ bốn chiếc lá ở trên đỉnh đầu, trong tư thế bảo vệ trái cây sáng bóng. Tất cả các lá khác đều cuộn tròn. Thiệu Vân An ngẩng đầu hỏi nam nhân bên cạnh. Tĩnh ca, chúng ta trồng cây này vào trong không gian đi. Được. Thiệu Vân An xoay qua hướng Hổ Ca. Hổ Ca, cây tiên thảo này ta trồng trong không gian được chứ? Ta không muốn hái tiên quả duy nhất này, cũng không muốn nhổ tiên thảo. Hổ Ca không ý kiến ô ô kêu. Thiệu Vân An vừa động tay, bình sứ xuất hiện, sau đó là một cái xẻng nhỏ. Hổ Ca và Đại Kim Tiểu Kim lập tức hưng phấn. Đừng nhúc nhích. Hổ Ca bất động, đồng thời dùng đuôi trấn áp Đại Kim Tiểu Kim không nghe lời. Thiệu Vân An mở nắp, nghiêng bình sứ về hướng tiên quả, một giọt linh nhũ màu xanh biếc chậm chậm chảy xuống. Đại Kim Tiểu Kim không nhịn được muốn uống, Hổ Ca cũng há cái miệng lớn. Không được động. Giọt linh nhũ nhỏ lên tiên quả, trong tích tắc, ánh sáng chói mắt tràn ra, cả người cả hổ đều theo bản năng nhắm chặt mắt. Đương nhiên ngay sau khi Thiệu Vân An mở mắt lại, nhìn thấy viên tiên quả còn lóa mắt hơn trước. Thiệu Vân An cất bình sứ, Vương Thạch Tĩnh cầm cái xẻng, khom lưng. Thiệu Vân An cũng khom lưng, đôi tay chọc vào trong nước. Ô! Ngao ô! Ba lão hổ nhìn chằm chằm tiên quả lóa mắt. Dưới đáy hồ là bùn đất. Vương Thạch Tĩnh cẩn thận dùng xẻng tìm kiếm rễ cây. Tìm hơn 10 phút, Vương Thạch Tĩnh nhìn Thiệu Vân An gật gật đầu, Thiệu Vân An rút tay ra, trong tay xuất hiện một cái chậu nhỏ và một cái xẻng nhỏ. Hắn xúc thật nhiều bùn vào trong, thêm linh tuyền, lại nhỏ một giọt linh nhũ. Đợi Thiệu Vân An chuẩn bị xong, Vương Thạch Tĩnh bắt đầu đào tiên thảo. Cả hai nín thở, Vương Thạch Tĩnh từng chút đào rễ cây ra, chờ tới khi toàn bộ rễ cây đều đầy đủ, Vương Thạch Tĩnh vứt cái xẻng. Một tay nắm tiên thảo, một tay giữ rễ cây, đột nhiên đứng dậy, ngay lúc rễ cây vừa rời khỏi hồ nước thì đặt ngay vào cái chậu đã chuẩn bị. Trong khoảnh khắc tiên thảo rời hồ nước, dường như có chút chấn động, sau khi đặt vào trong chậu, cả tiên thảo và tiên quả có chút nhấp nháy. Mơ hồ, có tiếng giả thú gầm rú, hồ nước bỗng trở nên chảy xiết. Đại Kim Tiểu Kim có vẻ nôn nóng. Tĩnh ca, huynh vào trước, đặt ở dưới linh nhũ thạch. Thiệu Vân An giao chậu cây cho Vương Thạch Tĩnh, sau đó ôm lấy Vương Thạch Tĩnh, Vương Thạch Tĩnh tức khắc không còn bóng dáng. Tiếp theo hắn nhỏ giọng gọi Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim, đem Đại Kim và Tiểu Kim vào không gian. Hổ Ca, chúng ta đi. Nước càng lúc càng chảy xiết, Thiệu Vân An bật đèn pin, lớn tiếng gọi Hổ Ca. Hổ Ca nhảy vào hồ nước, nằm sấp xuống. Thiệu Vân An leo lên lưng nó, còn chưa kịp ngồi vững, Hổ Ca ngay lập tức chạy nhanh. Dòng nước chảy xiết ở bên tai, Thiệu Vân An lớn tiếng gọi Hổ Ca. Hổ Ca, nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước khi bị ngập. Không gian của ta không thể di chuyển, đi ra ngoài mới an toàn. Ngao. Trên người Hổ Ca, một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt lóe lên. Tốc độ đột nhiên đề cao, Thiệu Vân An cất đèn, hai tay bám vào cổ Hổ Ca. Lúc này trong không gian, Vương Thạch Tĩnh vội muốn chết. Mà ba hài tử vốn cao hứng khi nhìn thấy Đại Kim Tiểu Kim, lại vì Thiệu Vân An và Hổ Ca mãi chưa vào mà vội tới mức muốn khóc. Ầm ầm. Không biết bầu trời đang nứt nẻ hay mặt đất đang sụp đổ, liệu lũ lụt đang đến hay những dã thú đang tràn vào. Một giây trước khi Hổ Ca lao xuống nước, Thiệu Vân An hít một hơi thật sâu rồi bám chặt cổ nó. Cái hồ bên ngoài hang động vang to hơn nhiều so với khi bọn họ đến, có nhiều bóng đen xẹt qua xẹt lại trong nước. Vương Thạch Tĩnh vắng mặt. Thiệu Vân An không thể rời Hổ Ca vào lúc này. Hổ Ca dùng hết toàn lực, tốc độ cực nhanh. Ngay lúc Thiệu Vân An sắp chịu không nổi, Hổ Ca rốt cuộc nhảy khỏi mặt nước. Thiệu Vân An không còn sức lực, Hổ Ca quay đầu cắn tay áo hắn, kéo hắn tiếp tục hướng về phía bờ.

Mọi người nghe xong, vội vàng hỏi. Hoàng thượng có sao không? Đại Minh qua lắc đầu. Chỉ là tức giận. Đại lão tướng quân nắm lấy quải trượng, đứng lên. Ta phải tiến cung một chuyến. Đại Minh qua lập tức tiến đến đỡ phụ thân. Phụ thân, việc này tướng quân phủ cũng quản sao? Đại lão tướng quân nói. Vi phụ tiến cung hỏi xem nguyên nhân gì khiến thánh thượng giận dữ như vậy. Từ sau khi thành thân, cùng phu quân ở lại tướng quân phủ, đại oánh như tiếc hận nói. Ngụy Xuân Lâm là lão hỗn đảng, chỉ đáng thương hai huynh đệ Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn, hai huynh đệ nó rất tốt. Nàng nói xong, đại lão phu nhân lập tức quở trách. Nữ nhi của ngươi cũng đã tới tuổi thành thân, ngươi còn nói chuyện không biết đúng mực như thế. Chính quân của đại lão tướng quân, Bạch Tô Nham, cũng chính là đệ đệ của đại lão phu nhân, sủng nịch nói. Quánh như là nữ nhi hào khí, sao lại không biết đúng mực, mà nữ nhi nói cũng không sai. Chưa kể, đồng hâm nhà chúng ta mới 13, cách tuổi thành thân còn khá xa. Đại oánh như lập tức cười nói. Chỉ có cha nhỏ thương con nhất. Lão phu nhân trừng mắt nhìn đệ đệ mình một cái. Ngươi cứ bên bọn nó đi. Bạch Chính Quân ha hả cười. Phu quân của đại oánh như là cô nhi, quanh năm ở bên ngoài đánh trận. Mọi người trong phủ tướng quân không yên tâm để nàng sống một mình bên ngoài, nên sau khi thành thân nàng vẫn ở lại trong phủ. Đại oánh như và phu quân Vệ Diệp cũng không muốn dọn ra ở riêng. Nam đinh trong phủ tướng quân cơ hồ đều ở chiến trường, chỉ có tứ tử Đại Minh Qua và thế hệ cháu chắc tuổi nhỏ ở lại trong phủ. Trưởng tử, thứ tử, và hai người trưởng tôn đều ở biên quan. Chờ hai vị phu nhân. Nói chuyện xong, đại lão tướng quân mới lên tiếng. Tô Nham, cùng ta tiến cung, ngươi đi thăm quân hậu. Được. Bạch Tô Nham có phong hào nhất phẩm cáo mệnh chính quân, Bạch phu nhân Bạch Thục Đình có phong hào là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đại lão tướng quân thú một đôi tỷ đệ làm phu nhân, ngoài ra không có thiếp thất, từng là giai thoại lãng mạn một thời. Ngay lúc này, quản gia hoang mang rối loạn chạy vào. Lão thái gia. Tiểu lão thái gia. Lão phu nhân. Việc lớn không tốt. Thiên Tuế đau bụng. Thấy hồng. Lão đế sư sai người tới mời ngài mau chóng tiến cung. Cái gì? Lão phu nhân thân mình lung lay, đại oánh như lập tức chạy lại đỡ mẫu thân. Lão tướng quân lập tức nói. Chính quân, Minh Qua cùng ta tiến cung, những người khác ở trong phủ chờ tin tức. Lập tức chuẩn bị xe. Vâng. Còn quản cái gì Hằng Viễn hầu phủ? Đại lão tướng quân lấy tốc độ nhanh nhất lên xe ngựa, Đại Minh Qua sợ ông ngã, vừa đỡ phụ thân, vừa đỡ cha nhỏ, ba người nhanh chóng tiến cung. Sự tình trong cảnh U Cung mau chóng truyền ra ngoài, tới tai các thế gia vọng tộc. Lúc này tại cảnh U Cung, Vĩnh Minh Đế sắp điên rồi. Quân hậu có cảm giác thèm ăn, vốn dĩ Vĩnh Minh Đế thấy nhẹ nhõm một chút, tiến vào cảnh U Cung, nhìn quân hậu còn chưa ăn hết hai miếng cơm, thì bụng bỗng nhiên đau quặn. Hoàng thượng còn chưa kịp truyền thái y, thì toàn thân quân hậu bắt đầu rỉ ra những giọt máu đen, Vĩnh Minh Đế sợ tới mức muốn hộc máu. Trong cảnh U Cung, quân hậu Đại Tề Du nằm trên giường ôm bụng, đau đớn tới mức cả người co rút, hai vị thái y đè hắn lại, đề phòng hắn tự làm mình bị thương. Trên giường dính đầy huyết, còn có máu loãng không ngừng chảy ra từ hạ thân của quân hậu. Buông trẫm ra! Buông trẫm ra! Còn không buông trẫm tru di cửu tộc các ngươi. Tề Du. Tề Du. Quân hậu không muốn để Vĩnh Minh Đế nhìn thấy bộ dạng này của mình, Bắc Đại Gia ngăn hắn lại, thái y cũng không muốn hoàng thượng tiến vào. Vĩnh Minh Đế biết võ công, Đại Giang cùng với 7-8 ngự tiền thị vệ gia nan lắm mới ngăn cản, mà không làm hắn bị thương. Ông lão ngồi ở bên ngoài cảnh U Cung chờ tin tức, không thể nào yên tâm nổi. Nhưng đó là tẩm cung của quân hậu, ông là ngoại thần. Mặc dù là lão nhân, cũng không thể tùy tiện tiến vào. Động tĩnh trong cảnh U Cung không che giấu được, hiện giờ toàn bộ hậu cung đều mong ngóng tin tức tử cảnh U Cung, nhưng là người lo lắng thì ít, mà người hớn hở vui mừng thì nhiều. Tại Mẫn Hoa Cung, Tĩnh Phi đứng ngồi không yên, phái thị nữ cùng thái giám liên tục tới gần cảnh U Cung thám thính tin tức. Tĩnh Phi là người nuôi dưỡng hoàng tử duy nhất của Vĩnh Minh Đế, hơn nữa quân hậu là nam tử, đối với hậu cung có ít nữ nhân này trước giờ luôn luôn rộng rãi, có thể nói chỉ cần Tĩnh Phi không gây sự, địa vị của nàng ở hậu cung chỉ đứng sau quân hậu. Nếu Vĩnh Minh Đế không có hoàng tử, như vậy rất có khả năng nàng sẽ trở thành thái hậu. Nếu hỏi người ở trong cung, ai mong muốn quân hậu chết sớm nhất, đó chính là Tĩnh Phi Mạc Chúc. Hậu cung của Vĩnh Minh Đế chỉ có hai phi tần và một quý nhân, còn có một vị hiện đang ở lãnh cung, là Tiền Hoàng hậu Đoàn Thị. Vị quý nhân sinh hoàng tử duy nhất xong thì qua đời, chỉ còn có Tĩnh Phi và một vị phi tần khác là Hiền Phi. Hiền Phi sinh hạ một vị công chúa, tại hậu cung không có địa vị. Khi Vĩnh Minh Đế còn là hoàng tử Mộ Dung Khôn, Khang Thịnh Đế lúc tuyển tú đã ban thưởng nàng cho Vĩnh Minh Đế. Tĩnh Phi là từ sau khi Mộ Dung Khôn được lập làm thái tử, mẫu hậu của thái tử, Mẫn Hoàng hậu, khi đó còn khỏe mạnh, lựa chọn làm trắc phi cho hắn. Sau khi Mẫn Hoàng hậu qua đời, sủng phi của Khang Thịnh Đế, Đoạn Quý Phi muốn Khang Thịnh Đế hạ chỉ ép Mộ Dung Khôn lập thái tử phi Đoàn Thị. Sau đó lại đến phiên Lâm Vương được thánh sủng, y mới đưa cầm quý nhân tới bên cạnh Mộ Dung Khôn, trên thực tế chính là cài người theo dõi. Năm Mộ Dung Khôn 19 tuổi, một năm trước khi nhược quán, Đại Tề Du mới tới làm thư đồng cho hắn. Kỳ thật, từ lúc Mẫn Hoàng hậu cảm thấy thân thể ngày càng suy yếu, đã lén lút khẩn cầu đại lão tướng quân, lúc ấy là đại tướng quân, lựa chọn cho Mộ Dung Khôn một người thiếp thân thị vệ. Khi đó, hai người nhi tử thiện chiến của đại lão tướng quân là Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh đều ở biên quan, tứ tử Đại Minh Qua thì trời sinh vô pháp tập võ. Đại lão tướng quân mới đưa Đại Tề Du tới. Lúc đó mặc dù Đại Tề Du chỉ là một thiếu niên mới 13 tuổi, nhưng võ công không hề tầm thường. Từ khi đó hai người sớm chiều ở chung, trải qua đoạn đường gian nan, đặc biệt là khoảng thời gian Mẫn Hoàng hậu qua đời, địa vị của Lâm Vương, nhi tử của Đoạn Quý Phi ngày càng gia tăng. Tình cảnh của Mộ Dung Khôn ngày càng trở nên gian nan, hai lần suýt nữa bị phế, may mắn có ông lão sư và đại gia tương trợ. Mà Đại Tề Du lại cứu mạng hắn sau nhiều lần bị ám sát. Lúc Khang Thịnh Đế về già, đại gia bị hãm sâu trong vũng bùn, Mộ Dung Khôn mất đi sự tương trợ của đại gia, Khang Thịnh Đế thì càng ngày càng ngu xuẩn. Đối mặt với Lâm Vương cùng Đoạn Quý Phi thủ đoạn tàn nhẫn, Đại Tề Du cùng Mộ Dung Khôn nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cũng kiên trì tới lúc Khang Thịnh Đế qua đời. Mộ Dung Khôn giết chết Lâm Vương và Đoạn Quý Phi, đăng cơ làm hoàng đế. Buổi đầu, Mộ Dung Khôn còn không vui, tại sao đại tướng quân lại đưa một đứa nhóc tới bảo hộ hắn? Bảo hộ ở chỗ nào, rõ ràng là đưa thêm phiền phức cho hắn mà. Sau đó sự thật chứng minh, lựa chọn của đại lão tướng quân phi thường chính xác. Mộ Dung Khôn ban đầu còn không tín nhiệm khả năng của Đại Tề Du, dần dà lại yên tâm giao sự an toàn phía sau lưng cho hắn. Đại Tề Du ở bên cạnh Mộ Dung Khôn. Từ một thiếu niên 13 tuổi trưởng thành thành một thanh niên oai hùng phấn chấn. Thân mình nhẵn nhụi một thời lại bị che kín bởi những vết thương lớn nhỏ. Những vết thương trên người Mộ Dung Khôn và Đại Tề Du chứng kiến từng đoạn đường gian khổ mà bọn họ đi qua, càng chứng kiến tình cảm từ xa lạ trở nên quen thuộc trở thành bằng hữu, từ bằng hữu trở thành huynh đệ, từ huynh đệ trở thành ái nhân của hai người họ. Lúc nhận ra tình cảm với Đại Tề Du, Mộ Dung Khôn đã có một hài tử, một nữ nhi. Thế nhưng từ sau khi hai người yêu nhau, Mộ Dung Khôn không còn chạm tới bất kỳ ai khác, ngay cả thiếp thất, cũng không sinh thêm bất cứ hài tử nào. Cho tới khi Mộ Dung Khôn đăng cơ, thái tử phi Đoàn Thị đương nhiên thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Người Đoàn Thị hận nhất chính là Đại Tề Du, hoặc là nói, cả ba nữ nhân của Mộ Dung Khôn đều thống hận Đại Tề Du đã cướp đi. Mộ Dung Khôn của các nàng. Ba người nữ nhân từ trước tới giờ chưa được sủng ái. Đều chờ cơ hội Đại Tề Du tiến cung để bắt nạt hắn, nhưng Đại Tề Du căn bản không cho các nàng cơ hội. Năm đầu tiên đăng cơ, Mộ Dung Khôn đối diện với thù trong giặc ngoài, hắn không nạp Đại Tề Du vào hậu cung, mà vẫn để Đại Tề Du giữ chức thiếp thân thị vệ ở bên người hắn. Năm thứ hai, dưới sự trợ giúp của ông lão và đại lão tướng quân, hắn diệt trừ Đoàn Thị cùng dư nghiệt của Lâm Vương, phế hoàng hậu Đoàn Thị, trực tiếp lập Đại Tề Du làm nam quân, nhập chủ hậu cung. Bị hành động của Mộ Dung Khôn dọa sợ, Tĩnh Phi và Hiền Phi không dám manh động. Sau này, gia tộc Hiền Phi xuống dốc, nàng cũng không nhận được thánh sủng, không còn tâm tư tranh đấu với quân hậu, chỉ mong được ở trong cung cùng với nữ nhi duy nhất, bình an sống qua ngày. Mộ Dung không giao hoàng tử cho Tĩnh Phi nuôi dưỡng, chứ không giao hài tử cho Đại Tề Du mới bị hư thai. Đương nhiên Tĩnh Phi cũng có ham muốn. Nàng có thể không tranh hoàng thượng với Đại Tề Du, nhưng nếu Đại Tề Du không thể hoài thai, trừ phi hoàng thượng nguyện ý mở rộng hậu cung. Bằng không, nàng chính là mẫu thân duy nhất của hoàng tử. Vì thế, nàng không ít lần ở trong lãnh cung của mình, nguyền rủa Đại Tề Du thân mình không tốt mau chết sớm. Hiện tại, Đại Tề Du có khả năng sẽ chết, Tĩnh Phi kích động tới mức toàn thân run rẩy, ngày lành của nàng sắp tới rồi, sắp tới rồi. Chỉ cần hoàng thượng lâm hạnh nàng nhất định có thể hoài long tử, nhất định có thể. Nương nương. Nương nương. Tĩnh Phi đùng một cái đứng lên. Thế nào? Thị nữ ra bên ngoài thám thính, thở hổn hển chạy tới, nhỏ giọng bẩm báo. Nương nương, quân hậu lần này sợ là thật sự không được. Toàn bộ thái y trong thái y viện đều tới, giống như. Thị nữ tới gần lỗ tai của quý phi quân hậu giống như xuất huyết nhiều, nói là máu chảy không ngừng, đau tới mức lăn lộn trên giường. Thật sự. Tĩnh Phi cao hứng cực kỳ. Hẳn là không sai. Nô tỳ nhìn thấy người ra khỏi cảnh u cung cầm khăn vải đầy huyết. Người của chúng ta ở thái y viện cũng nói, quân hậu bị xuất huyết. Tĩnh Phi ngẩn người, sau đó thấp giọng ha ha cười. Đại Tề Du. Đại Tề Du. Ngươi rốt cuộc cũng chết, ngươi rốt cuộc cũng trả lại lại vị trí cho bổn cung, ha ha, ha ha ha. Nương nương. Tĩnh Phi lập tức ngừng cười, nắm chặt khăn lụa trong tay. Đúng rồi, hiện tại còn chưa phải thời điểm. Nàng vội vàng thay đổi nét mặt, nói. Theo bổn cung tới cảnh U Cung, lúc này nên đi hỏi thăm quân hậu của chúng ta một chút, miễn cho sau này hoàng thượng nhớ tới lại nói bổn cung không hiểu lễ nghĩa. Vâng. Bên ngoài cảnh U Cung lộn xộn, toàn bộ đều do Vĩnh Minh Đế phá hoại. Đại lão tướng quân đã tới. Nghe được thanh âm từ trong điện vọng ra, đại lão tướng quân cũng rất lo lắng. Ông hỏi ông lão đang nhăn mày. Thái y nói thế nào? Ông lão lắc đầu. Thái y không tìm được nguyên nhân. Quân hậu của trẫm mà có mệnh hệ gì, trẫm muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. Đại lão tướng quân nắm chặt quải trượng trong tay. Quay sang người bên cạnh nói. Tô Nham, ngươi đi vào, bồi Thiên Tuế. Bạch Tô Nham cũng là nam thê, mọi người ở đây chỉ có ông là thích hợp tiến vào. Bạch Tô Nham đi vào cảnh U Cung, nhìn thấy Vĩnh Minh Đế suy sụp ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, còn đâu uy nghiêm của Hoàng thượng. Bạch Tô Nham tiến tới, nửa quỳ. Hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế ngẩng đầu, nhìn thấy là ông, hắn lập tức rơi nước mắt. Hắn vươn tay nắm lấy Bạch Tô Nham, giống như níu lấy sợi dây cứu mạng. Nham bá, cứu cứu Tề Du, cứu cứu Tề Du của trẫm. Trong phòng, tiếng kêu của Đại Tề Du nhỏ hẳn đi, không phải không đau, mà là không còn sức lực để kêu. Hốc mắt Bạch Tô Nham cũng đỏ bừng, ông vỗ vỗ tay Vĩnh Minh Đế, nói. Hoàng thượng, xin cho phép thần đi vào bồi Thiên Tuế. Thiên Tuế nhất định không muốn Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng hiện tại, Hoàng thượng ở đây chờ tin tức đi. Thần sẽ cùng Hoàng thượng cầu phúc cho Thiên Tuế. Vĩnh Minh Đế gật đầu, buông Bạch Tô Nham. Bạch Tô Nham giơ tay, giống như trưởng bối dùng tay áo lau khóe mắt cho Vĩnh Minh Đế, đỡ Vĩnh Minh Đế đứng lên, sau đó ông xoay người đi vào. Vĩnh Minh Đế nắm tay tới trắng bệch, hắn muốn đi vào, đại giang cùng ngự tiền thị vệ lại chật vật ngăn cản hắn. Quân hậu sinh tử chưa rõ, Hoàng thượng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc này, có thái giám tiến vào bẩm báo. Hoàng thượng, Tĩnh Phi nương nương tới. Vĩnh Minh Đế lập tức nổi nóng quát lên. Nàng tới làm gì? Tới xem nàng có thể lên làm hoàng hậu hay chưa à? Ngươi nói cho nàng, quân hậu vạn nhất có mệnh hệ gì, trẫm muốn nàng chôn cùng quân hậu. Vốn dĩ là giả mù sa mưa lấy cớ tới thăm, kỳ thật là tới xem quân hậu Đại Tề Du khi nào sẽ chết, Tĩnh Phi bị ý chỉ của hoàng thượng dọa tới sợ chết khiếp, vội vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Nhưng Vĩnh Minh Đế làm gì có tâm trạng lo lắng đến nữ nhân hắn không thèm để trong mắt này. Vẫn là do ông lão ra mặt, mời Tĩnh Phi về cung trước, chờ hoàng thượng tâm tình tốt lên hãy trở lại thỉnh tội. Tĩnh Phi lòng tràn đầy háo hức tiến đến, rốt cuộc xám xịt trở về. Bạch Tô Nam tiến vào trong phòng, nhìn thấy người nằm trên giường, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Cố gắng chớp mắt để nước mắt không chảy ra, ông bước nhanh về phía trước, muốn nắm lấy tay Đại Tề Du. Bạch Chính Quân xin dừng tay. Thái y viện, Ninh Mục lớn tiếng hô, Bạch Tô Nham ngừng tay giữa không trung. Ninh Mục nhíu đôi mày hoa râm, nói. Mồ hôi và huyết trên người Thiên Tuế có chứa độc, không thể dính vào. A. À, Bạch Tô Nham kinh hãi. Sao lại như vậy? Sau đó, sắc mặt ông lập tức thay đổi, lên tiếng chất vấn. Có phải có người hạ độc Thiên Tuế? Ninh Mục lắc đầu, nói. Thiên Tuế không phải trúng độc. Các thái y cũng đang tìm nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định, Thiên Tuế không phải trúng độc mới đau đớn như vậy. Độc này giống như, tàn độc trước kia trong cơ thể đang bài trừ ra ngoài. Tàn độc. Bạch Tô Nham nuốt cổ họng, cực kỳ đau lòng. Thế tại sao Thiên Tuế lại đau bụng? Ninh Mục lại lắc đầu. Hết thảy thái y đều không tìm ra nguyên nhân vì sao Thiên Tuế đau bụng. Thiên Tuế vẫn luôn xuất huyết, vốn tưởng là sảy thai, nhưng mấy người chúng ta đã kiểm tra qua, đều không phải. Hả? Lúc này, Đại Tề Du nửa hôn mê đã tỉnh lại, Bạch Tô Nham lập tức tiến lại gần, gọi. Thiên Tuế, đừng ngủ, Nham bá tới, ngài phải cố gắng, nhất định phải cố gắng, Hoàng thượng, còn đang chờ ngài. Đại Tề Du cắn bờ môi vốn đã bị cắn nát, gian nan mở mắt, tóc bị mồ hôi thấm ướt. Bạch Tô Nham vội vã chớp mắt ngăn chặn nhiệt lệ, lấy miếng vải trắng bên cạnh lau mồ hôi cùng với huyết châu không ngừng trào ra trên mặt quân hậu. Khóe mắt, lỗ tai, khóe miệng, lỗ mũi Đại Tề Du đều có huyết. Cũng may hắn nhất quyết không để Vĩnh Minh Đế tiến vào. Nếu Vĩnh Minh Đế nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất định sẽ phát điên. Nước mắt của Đại Tề Du trộn lẫn trong dòng máu, đôi môi run rẩy, không tiếng động mở miệng. Nham. Bá. Ta. Đau. Bạch Tô Nham không kìm được nước mắt nữa, cách miếng vải trắng, ông nắm lấy tay Đại Tề Du, từng giọt rơi xuống. Nham bá biết ngươi đau, Nham bá ở cùng ngươi. Phải cố gắng biết không, ngươi phải cố gắng nhẫn nhịn. A. Đại Tề Du đột nhiên nắm chặt tay Bạch Tô Nham, lần thứ hai kêu thành tiếng. Từng dòng máu ở giữa hai chân hắn chảy ra, miếng khăn trải giường cơ hồ bị máu nhiễm đỏ. Thân thể Đại Tề Du đột nhiên co quắp, Bạch Tô Nham bất chấp nguy hiểm ôm lấy hắn. Tề Du. Tề Du. Hoàng thượng. Ngăn Hoàng thượng lại mau. Một cái bóng màu vàng vọt vào, hai vị thái y vội vàng ngăn cản, bị Vĩnh Minh Đế tà nhẫn đánh ngã xuống đất. Hắn vọt tới bên giường, nhìn thấy người yêu của mình đang chịu giằng vặt, Vĩnh Minh Đế điên rồi. Tề Du. Đẩy Bạch Tô Nham ra, Vĩnh Minh Đế ôm lấy Đại Tề Du đang chảy máu thất khiếu, quay đầu lại gào thét. Các ngươi dám gạt trẫm quân hậu trúng độc. Hoàng thượng. Bạch Tô Nham từ phía sau ôm lấy Vĩnh Minh Đế. Thiên Tuế không trúng độc, cái này là tàn độc trong cơ thể, ngài không thể đụng vào Thiên Tuế, nếu không sẽ trúng độc. Đi ra. Lần thứ hai đẩy Bạch Tô Nham ra, Vĩnh Minh Đế điên rồi, làm sao nhớ tới đối phương là một vị lão nhân. Hắn ôm chặt Đại Tề Du đang đau đớn, hống. Tề Du, ta ở ngay bên cạnh ngươi, ở ngay bên cạnh ngươi. Ngươi chết rồi, ta cũng không muốn sống. Hoàng thượng. Tề Du mà chết, các ngươi cũng phải chôn cùng. Trẫm tru di cử tộc các ngươi. A. À. Hoàng thượng, Thiên Tuế đang chảy máu, ngài không thể ôm ngài ấy được. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Minh Đế xông vào càng làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Bạch Tô Nham bị người nâng dậy, không để ý tới bộ xương già đau đớn, ông đè tay Vĩnh Minh Đế, hô. Mau mang giải độc hoàng tới cho hoàng thượng. Thái y lập tức mang giải độc hoàng tới, Vĩnh Minh Đế không chịu ăn. Bạch Tô Nham lớn tiếng mắng hắn. Hoàng thượng. Ngài muốn Tề Du thống khổ như vậy còn phải lo lắng cho ngài sao? Câu nói này vô tình nện vào phần yếu đuối của Vĩnh Minh Đế, hắn há miệng ăn giải độc hoàng, nhưng không chịu buông Đại Tề Du ra. Đại Tề Du ở trong lồng ngực Vĩnh Minh Đế liên tục la to. Ninh Mục luôn quan sát hạ thân hắn đầu đầy mồ hôi, một tay ấn bụng quân hậu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Tuế, ngài dùng sức, ngài theo lực tay của thần mà dùng sức. A. À. Quân hậu nghe theo dùng nhiều sức, máu loãng trào ra càng nhiều hơn. Vĩnh Minh Đế đỏ cả mắt. Đừng cho Tề Du dùng sức nữa. Máu của hắn chảy đủ nhiều rồi. Hoàng thượng, thời điểm này phải nghe lời thái y. Bạch Tô Nham giơ tay xoa trán Đại Tề Du. Tề Du, ngươi dùng sức, bá phụ, tứ ca đều chờ tin bình an của ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ. A. À. Đại Tề Du chỉ cảm thấy bụng mình sắp nứt ra rồi. Trước mặt hắn trắng xóa, không hề nghe thấy tiếng kinh hô ở xung quanh, không nghe thấy tiếng Ninh Mục hô to. Có thứ gì đang đi ra? Thiên Tuế. Dùng sức ca. Tề Du. Cố lên nào. Đại Tề Du chỉ nghe thấy âm thanh rung động phát ra từ lồng ngực Vĩnh Minh Đế. Hắn không biết mình có dùng đủ lực hay không, hắn không còn khí lực nào nữa. Giống như có thứ gì đó đi ra từ hạ thân khiến hắn đau tới tê tâm liệt phế. Trước mắt Đại Tề Du là một mảnh hắc ám, rốt cuộc không còn cảm giác. Tề Du. Tề Du. Người trong lồng ngực tự nhiên mềm nhũn ra, Vĩnh Minh Đế thân thể rung lên, trước mắt cũng biến thành màu đen. Bạch Tô Nham kịp thời đỡ lấy hắn. Hoàng thượng. Ninh Thái Y, ngươi mau nhìn Hoàng thượng và Thiên Tuế. Mà Ninh Mục lúc này, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm huyết nhục mơ hồ giữa hạ thân của quân hậu, không cách nào phản ứng. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 128. Bên trong cảnh U Cung đột nhiên không còn động tĩnh. Vĩnh Minh Đế hạ lệnh cấm vệ quân phong tỏa toàn bộ cảnh U Cung, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi. Còn truyền ra tin tức là quân hậu Đại Tề Du bị người hạ độc. Tình hình thực tế là như thế này. Bên trong, tuy rằng đã thay đổi chăn đệm, lại đốt hương hương, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong phòng. Trên giường, quân hậu nằm ở nơi đó, trên mặt không có huyết sắc, nhưng nếu lại gần quan sát, có thể phát hiện, hắn hô hấp đều đặn, trên mặt cũng không còn vẻ đau đớn khó chịu, chỉ là đang ngủ say, ngủ tới mức an tĩnh dị thường. Đồng dạng, Vĩnh Minh Đế đã thay đổi long bào, ngồi ở bên giường, hai tay nắm lấy tay quân hậu, đặt xuống một nụ hôn, rồi lại trầm mặt nhìn người đang ngủ say. Lúc này, hắn không chấp nhận bất cứ ai tới quấy rối, cũng không còn lòng dạ quan tâm tới bất cứ điều gì ở bên ngoài. Trác Kim và Quách Tốn đứng ở trong góc, sẵn sàng chờ đợi Hoàng thượng triệu hoán bất cứ lúc nào, hai người đều âm thầm gạt lệ. Ở gian ngoài, toàn bộ Thái Y đang nhỏ giọng thương nghị. Ông lão, đại lão tướng quân, Bạch Tô Nham ngồi cùng nhau, chờ kết quả cuối cùng của các Thái Y Đại Minh Qua bị đại lão tướng quân phái về phủ báo tin. Thương nghị hồi lâu, các Thái Y toàn bộ gật đầu, đồng ý kết quả cuối cùng. Ông lão, đại lão tướng quân và Bạch Tô Nham lưng đang còng lập tức thẳng lên. Ninh Mục xoay người, hướng ba người hành lễ, sau đó gật đầu. Bạch Tô Nham đứng lên, bước chân nhẹ nhàng tiến vào nội thất, tới phía sau Vĩnh Minh Đế, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, các Thái Y đã có kết quả. Vĩnh Minh Đế thân thể chấn động. Hít một hơi thật sâu, hắn bỏ tay Đại Tề Du vào lại trong chăn, nhét gốc chăn xong rồi mới đứng lên. Trác Kim, Quách Tốn, hai ngươi canh giữ ở đây. Vâng. Vĩnh Minh Đế theo Bạch Tô Nham ra ngoại thất. Ninh Mục lập tức khom người nói. Hoàng thượng, chúng thần sau khi thương nghị, đã cho ra kết luận. Nói. Ninh Mục lại khom người một cái, nói. Hoàng thượng, Thiên Tuế bị chảy máu đen ở thất khiếu và ngoài da chính là tàn độc. Chúng thần xem mạch cho Thiên Tuế, phát hiện trong cơ thể Thiên Tuế đã hoàn toàn khỏi độc. Vĩnh Minh Đế thần sắc căng thẳng. Thực sự khỏi hết. Vâng. Đúng là không còn. Vĩnh Minh Đế nắm chặt song quyền. Vậy tại sao quân hậu lại chảy ra một khối huyết nhục, đó là cái gì? Ninh Mục cụp mắt, vẻ mặt khó khăn. Nói. Ninh Mục quỳ gối, các Thái Y khác cũng quỳ xuống. Ninh Mục dập đầu nói. Hoàng thượng, cái đó là trong cơ thể Thiên Tuế, thai nhi, chết lư. Vĩnh Minh Đế trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Ông lão và đại lão tướng quân cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Tô Nham vội vàng hỏi. Thai bao lớn? Vì sao không hề phát hiện? Vĩnh Minh Đế thoáng run một cái, cắn răng. Đám các ngươi đáng chết. Quân hậu hoài thai mà các ngươi kiểm tra không ra. Ninh Mục vội vàng ngẩng đầu nói. Hoàng thượng bất giận. Cái thai này không phải quân hậu mới hoài thai. Thiên Tuế trước đây từng sảy thai, sau đó bắt đầu đau bụng, sau đó còn có xuất huyết. Thần học nghệ không tin. Cứ nghĩ là Thiên Tuế bị tàn độc làm hại, cho nên mới thống khổ như vậy. Vừa nãy, thần cùng mọi người tỉ mỉ kiểm tra khối huyết nhục, sau khi thương nghị thì xác định, năm đó Thiên Tuế hoài thai, hẳn là song thai. Vĩnh Minh Đế trợn to hai mắt. Ngươi nói, cái gì? Song thai. Quân hậu lúc trước hoài song thai. Đại lão tướng quân đứng không nổi, víu lấy tay Bạch Tô Nham. Ninh Mục gật đầu. Thiên Tuế năm đó hẳn là hoài song thai, nhưng thai đi ra chỉ có một, cái khác vẫn lưu lại trong cơ thể Thiên Tuế, cho nên Thiên Tuế mới thống khổ như vậy. Bởi vì, cái thai kia, đã không thể xem như một cái thai nữa, chỉ là một khối huyết nhục, chúng thần mới không kiểm tra ra. Tuy rằng lần này Thiên Tuế gặp đại nạn, nhưng lại bài trừ tàn độc, bài xuất huyết nhục. Thần không biết cái gì khiến Thiên Tuế đột nhiên thống khổ như vậy, nhưng lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau này quân hậu sẽ không còn bị tàn độc làm hại, cũng sẽ không còn bị đau bụng xuất huyết, chỉ cần chậm rãi điều trị, quân hậu có thể khôi phục khỏe mạnh, cũng có thể thai nghén long tử bình thường. Vĩnh Minh Đế nhìn Ninh Mục, không biết phải phản ứng ra sao. Đại lão tướng quân, Ông lão và Bạch Tô Nham đều nhìn về phía Vĩnh Minh Đế, tâm trạng vừa phức tạp, đồng thời, mười phần nghi hoặc. Quân hậu bị tàn độc hành hạ đã 10 năm, lần này không biết vì cớ gì lại chịu khổ, còn khôi phục khỏe mạnh nữa chứ. Vốn là song thai, nhưng bởi vì cơ thể mẫu thân trúng kịch độc, liền bị trọng thương, không có cơ hội nhìn thấy thế giới này, mới rời đi. Chỉ là, rời đi chỉ có một cái khác tự hồ không muốn cứ như vậy rời khỏi mẫu thân. Chậm chạp không muốn thoát ly. Ngày này qua ngày khác hạnh hạ mẫu thân, là không cam lòng, hay muốn nói cho mẫu thân biết, nó từng có mặt trên đời. Vĩnh Minh Đế chậm chạp đi tới trước ghế dựa, mất mát thở dài ngồi mạnh xuống. Hắn cắn chặt khớp hàm, tay cũng nắm chặt thành ghế, ai cũng có thể nhìn ra, nội tâm hắn thống khổ. Rất lâu sau đó, Vĩnh Minh Đế mở miệng. Trẫm, từng có, hai cái hài tử. Bạch Tô Nham xoay người, lau nước mắt. Ông lão và đại lão tướng quân cũng rơi nước mắt, khổ sở không thôi. Vĩnh Minh Đế nhắm mắt lại, đè nén sự đau đớn trong lòng. Tề Du, từng vì trẫm, hoài hai cái, hài tử. Hoàng thượng. Bạch Tô Nham lên tiếng. Long thể làm trọng. Đại lão tướng quân và ông lão. Hoàng thượng, long thể làm trọng. Vĩnh Minh Đế cúi đầu, không muốn các thần tử nhìn thấy nỗi lòng thống khổ của hắn. Nơi này, chỉ có hắn ngột ngạt khó thở, không ai đành lòng quấy rối. Rất lâu sau đó, Vĩnh Minh Đế ngẩng đầu lên, trên mặt khôi phục vẻ yên lặng, chỉ có cặp mắt kia, vẫn không thể che giấu nỗi đau trong lòng. Dư Dữ Quan đâu? Có hạ thần. Thống lĩnh ngự tiền thị về Dư Dữ Quan nhanh chân từ bên ngoài tiến vào, vài bước quỳ xuống hành lễ. Toàn bộ thái giám, cung nữ, còn có thái y ở cảnh U Cung, toàn bộ áp giải tới Đại Lao Hình Bộ, để ngự tiền thị vệ canh giữ. Chuyện xảy ra ở cảnh U Cung hôm nay, nếu để lộ một chút tin tức, những người này không giữ lại ai. Dư Dữ Quan, việc này giao cho ngươi phụ trách. Tuân lệnh. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Lập tức, thái giám, cung nữ, cùng các thái y vội vã dập đầu xin tha. Ông lão, đại lão tướng quân và Bạch Tô Nham thấu hiểu hành động của Vĩnh Minh Đế, không ra mặt cầu xin. Dư Dữ Quan dẫn thủ hạ trói toàn bộ người ở cảnh U Cung, chặn miệng mang đi. Trác Kim vốn là người bên cạnh Vĩnh Minh Đế, nên tính là người ngoài. Từ hôm đó, cảnh U Cung truyền ra tin tức, quân hậu bị hạ độc, suýt nữa mất mạng. Vĩnh Minh Đế giận dữ, lệnh thống lĩnh ngự tiền thị vệ Dư Dữ Quan điều tra. Sau đó, Vĩnh Minh Đế lại hạ chỉ, vì đảm bảo an toàn cho quân hậu, lệnh phủ đại tướng quân tiếp quân hậu về phủ an dưỡng, cho tới khi quân hậu hồi phục, và kẻ hạ thủ hãm hại quân hậu bị bắt mới thôi. Vào ban đêm, Vĩnh Minh Đế phái cấm vệ quân hộ tống quân hậu xuất cung, những gì mọi người trong hoàng cung nhìn thấy, chính là quân hậu được bế lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, cánh tay của quân hậu lộ ra ngoài, xanh xao trắng bệch. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả triều đình đều lo lắng vì sự kiện quân hậu bị trúng độc. Bên ngoài cung của Tĩnh Phi và Hiền Phi cũng bị cấm vệ quân bao vây, Vĩnh Minh Đế quang minh chính đại giam lỏng hai vị phi tần. Hoàng tử 12 tuổi và hoàng nữ 15 tuổi cũng bị giam lỏng cùng với mẫu phi của bọn họ. Hằng Viễn Hầu Phủ bị cấm vệ quân bao vây, trong cung lại xảy ra chuyện, mọi người nhanh chóng liên hệ hai việc này lại với nhau. Sau khi quân hậu trở về phủ tướng quân, Vĩnh Minh Đế giả dạng thành ngự tiền thị vệ, cùng nhau tiến vào phủ. Trong kinh thành, nếu nói nơi nào an toàn nhất đối với Đại Tề Du, chỉ có phủ tướng quân. Phủ đại tướng quân bền chắc như thép, người bên ngoài khó có thể cài mật thám vào bên trong. Quân hậu lần này giống như bị sảy thai thêm lần nữa, nhất định phải tĩnh dưỡng. Đại lão tướng quân không để quân hậu ở tại Hạc Minh Viện hắn cư trú trước đây, mà sắp xếp cho hắn ở tại An Tự Viện yên tĩnh. Nơi này vốn là thuộc về tôn tử của đại lão tướng quân, đệ đệ của Đại Chiến Kiêu, Đại Chiến An. Từ sau khi Đại Chiến An mất tích lúc 5 tuổi, căn viện này vẫn để trống, đổi tên thành An Tư Viện, nghe cái tên thôi cũng biết mọi người trong tướng quân phủ thương yêu Đại Chiến An biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều có hạ nhân tới quét tước, cha nhỏ của Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến An, Túc Thân Giật, thường xuyên tới nơi này. Đối với đứa nhỏ 5 tuổi bị mất tích, đại gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Trong viện yên tĩnh, rất gần với chỗ ở của Túc Thần Giật. Túc Thần Giật là nam thê duy nhất ở thế hệ này, tức là thế hệ con của đại lão tướng quân ấy, cho nên để ông tới bầu bạn cùng quân hậu là thích hợp nhất. Quân hậu Đại Tề Du vẫn nặng nề ngủ, hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi. Vĩnh Minh Đế không hề ủ rũ, trông coi ở bên cạnh giường, đợi hắn tỉnh lại. Đi theo còn có Trác Kim, đang chỉ huy hạ nhân mà tướng quân phủ phái tới thu dọn phòng ốc, sắp xếp đồ đạc của quân hậu, còn có dược vật mà hắn thường sử dụng, cả Cố Nguyên Cao cũng được xếp gọn gàng. Hoàng thượng, đại lão tướng quân, Bạch lão phu nhân, Bạch Tô Nham, ông lão, Đại Minh Qua, Đại Oánh Như, Túc Thần Giật và thê tử của Đại Minh Qua, Tư Mã Nhã đều tới. Vĩnh Minh Đế đứng dậy, mọi người hành lễ. Tiếp đó đại lão tướng quân hướng Đại Minh Qua gật đầu ra hiệu, Đại Minh Qua đi ra ngoài, sau khi trở lại, phía sau y đi theo một người. Người nọ nhìn thấy Vĩnh Minh Đế cũng không hoảng sợ. Hành lễ xong, ông tới mép giường, đặt hòm thuốc xuống đất, mở ra. Người này là thái y của phủ đại tướng quân, rất được mọi người trong phủ tướng quân tín nhiệm. Người nọ cẩn thận xem mạch cho quân hậu, sau đó kiểm tra mắt, miệng, bụng. Ông kiểm tra cực kỳ cẩn thận, tuy rằng thái y đã có chẩn đoán, nhưng Vĩnh Minh Đế vẫn không yên lòng. Sau khi người nọ kiểm tra xong, đứng dậy, không người hành lễ với Vĩnh Minh Đế, tiếp theo nói. Hoàng thượng, thân thể quân hậu không đáng ngại. Tàn độc đã hết, bụng mềm mại. Không giống như trước đây, vật cứng trong bụng không biết là vật gì. Các thái y chẩn đoán không phải là giả. Lúc này Vĩnh Minh Đế mới dám thở phào vui sướng, những người còn lại cũng đặc biệt cao hứng. Bạch lão phu nhân chắp tay trước ngực. Bồ Tát phù hộ, đây chính là Bồ Tát phù hộ. Bạch Tô Nham. Hoàng thượng, hiện tại ngài có thể yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt Thiên Tuế. Vĩnh Minh Đế ngồi xuống, nắm chặt tay quân hậu. Trẫm vẫn luôn tin tưởng, quân hậu của trẫm sẽ khỏe mạnh. Bạch lão phu nhân, Đại Oánh Như cùng Tư Mã Nhã không chịu nổi bầu không khí xúc động này, nước mắt lập tức rơi xuống, các nàng nhanh chóng quay đi lau nước mắt. Đại lão tướng quân vỗ vỗ tay phu nhân. Bạch lão phu nhân kéo theo mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại đại lão tướng quân và ông lão ở lại. Vĩnh Minh Đế. Trác Kim. Có nô tài. Vào lúc này, Vĩnh Minh Đế mới có tinh thần điều tra mọi việc. Hắn hỏi. Ngươi kể lại tình hình trước lúc quân hậu bị đau bụng cho trẫm. Vâng. Trác Kim nhớ lại. Thiên Tuế tỉnh ngủ, nô tài lập tức pha phong mật giữ tử trà cho Thiên Tuế. Thiên Tuế uống xong thì nói là bụng bớt đau, mùi vị cũng thơm ngon, cho nên uống liền ba chén. Uống xong, Thiên Tuế lại có khẩu vị, nô tài vội vàng lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị bữa. Sau đó Thiên Tuế nói cảm thấy đắng trong miệng, mới uống thêm phong mật giữ tử trà. Lần này là uống hết cả bình. Khi đó nô tài thấy rất rõ ràng, Thiên Tuế bớt đau bụng hẳn. Sau đó đồ ăn đưa tới, Thiên Tuế liếc mắt một cái, nói không thấy ngon miệng, không ngửi ra mùi thơm nào hết, tiếp đó bắt đầu đau bụng, rồi xuất huyết, nô tài vội vã phái người bẩm báo hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế nheo mắt, nói. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Trác Kim lui ra, đại lão tướng quân khó hiểu, hỏi. Giữ tử trà có vấn đề gì sao? Lão thần uống rồi, rất sảng khoái, không hề cảm thấy khó chịu. Vĩnh Minh Đế đứng lên, đi tới cái bàn duy nhất trong phòng, trên bàn có đặt một rương phong mật giữ tử trà. Vĩnh Minh Đế mở nắp, cầm lên một bình, ông lão phối hợp mang ba cái chén tới. Vĩnh Minh Đế múc hai muỗng vào mỗi chén, trong phòng có sẵn nước ấm, đại lão tướng quân tiện tay đổ vào. Ba chén phong mật giữ tử trà, ông lão nói. Lão thần uống trước. Dứt lời, không đợi đại lão tướng quân kịp phản ứng, ông đã uống một hớp. Đại lão tướng quân thấy thế, cũng uống một hớp. Uống xong, ông lập tức nghi hoặc. Hả? Tại sao mùi vị lại khác với cái của thần? Vĩnh Minh Đế nhướng mày, lập tức uống một hớp, uống hết, hắn cũng sửng sốt. Mùi vị, thật đúng là khác nhau. Ông lão nói. So với cái lão thần uống trà ngọc lành hơn, có một loại, một loại. Thứ cho lão thần tài học nông cạn, thật sự không thể hình dung. Đại lão tướng quân trừng mắt nhìn ông. Ông mà tài học nông cạn, đại yến chúng ta có bao nhiêu người biết viết chữ? Ông lão cười cười, đáp. Lão đệ xác thực không thể dùng từ để hình dung. Tiếp đó, ông ngừng cười, nghiêm túc nói. Hoàng thượng, Thiên Tuế hôm nay chịu khổ. Phải chăng là có liên quan tới phong mật giữ tử trà? Đại lão tướng quân không hiểu. Không phải trà này nhuận phổi sao, chẳng lẽ còn có thể giải độc? Vĩnh Minh Đế cẩn thận nhấm nháp, ông lão giải thích. Hiệu Vân An dâng lên phong mật giữ tử trà, có 8 bình là đặc biệt dành cho Thiên Tuế. Đại lão tướng quân. Có việc này ư? Đúng vậy. Thiên Tuế uống hết một bình dữ tử trà thì tàn độc được giải, huyết nhục trong bụng cũng bài xuất ra ngoài. Đại lão tướng quân nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Vĩnh Minh Đế uống hết một chén, hắn múc thêm hai muỗng, nói. Dữ tử trà của quân hậu uống ngon hơn của trẫm gấp mấy lần, chẳng trách đệ ấy một hơi uống hết cả bình. Lão thần cả gan. Ông lão giơ cái chén không ra. Đại lão tướng quân thấy vậy cũng vội vàng ực một cái, vừa nhai thịt quả trong miệng vừa nói. Lão thần cả gan. Quân thần ba người, sảng khoái chia nhau hết một bình. Đại lão tướng quân nói. Thiên Tuế hôm nay gặp nạn, cũng coi như khổ tận cam lai, sau này. Đột nhiên, ông đứng dậy, sắc mặt căng thẳng. Thỉnh Hoàng thượng thứ lão thần vô lễ. Không kịp giải thích tại sao vô lễ, đại lão tướng quân chống quải trượng, vội vàng chạy đi. Sắc mặt ông lão cũng căng chặt, đứng lên. Lão thần vô lễ. Xoay người chạy. Vĩnh Minh Đế cũng ôm bụng theo sau. Giờ khắc này, đối với ba vị thân phận tôn quý mà nói, điều hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là, ngay lúc ngươi quá mót không thể nhịn được, thì nhà xí ở ngay trước mặt. Nhưng bất hạnh chính là, sao cái quần lại khó cởi như thế? Cười chết ta! Hãn phu! Audio truyện chấm org Chương 129. Chờ tới khi quân thần ba người lần nữa trở về, ba người tuy hư thoát, nhưng tinh thần tuyệt vời. Đại lão tướng quân vừa trở lại đã nhìn chằm chằm Trương Trúc, ông lão vuốt râu cũng nhìn nó chăm chú. Vĩnh Minh Đế ngồi xuống, xoa xoa cái chân tê dại. Lão tướng quân, đế sư, các ngươi nói, lần này trẫm nên ban thưởng cho Thiệu Vân An thế nào? Trẫm phong hắn làm quốc công cũng không quá. Tự trải nghiệm một hồi, không ai trong ba người còn hoài nghi, sự tình xảy ra với quân hậu có liên quan tới phong mật giữ tử trà. Đại lão tướng quân trực tiếp nhất. Nhất định phải thưởng. Trọng thưởng. Tiếp theo, ông nhỏ giọng nói. Không biết hắn có thể làm bao nhiêu giữ tử trà, tướng sĩ biên quan rất cần. Ông lão vuốt râu mép nói. Thưởng thì nhất định phải thưởng, nhưng không thể là hiện tại. Tác dụng của giữ tử trà cần phải cẩn thận bảo vệ. Hoàng thượng nên lệnh đại gian sớm quay lại huyện Vĩnh Tu đi. Vĩnh Minh Đế gật đầu. Trẫm cũng đang có ý này. Đại lão tướng quân hỏi. Thiệu Vân An này lai lịch ra sao? Ông lão. Kỳ nhân, là kỳ nhân trời ban cho đại yến ta. Đại lão tướng quân. Cụ một cái, đại lão tướng quân ngược lại hỏi. Hoàng thượng tính khi nào triệu Thiệu Vân An vào kinh? Lão thần rất muốn gặp hài tử đó. Cái khác chưa nói, chỉ với 3.500 lượng hoàng kim nó quyên tặng, lão thần phải thay mặt tướng sĩ biên quan cảm tạ hai người họ. Còn một chuyện mà đại lão tướng quân chưa nắm chắc. Trong tên của Thiệu Vân An và tôn tử bị mất tích của ông đều có một chữ An giống nhau. Chợt, lão tướng quân vỗ chân một phát. Lão thần thực sự là hồ đồ mà. Hôm nay lão thần vội vã tiến cung, cái chân này lại không đau. Không không không, là không còn đau một thời gian rồi. Mỗi ngày lão thần đều ăn cố nguyên cao mà hoàng thượng và quân hậu ban thưởng. Đồ ăn khác của Thiệu Vân An dâng cho hoàng thượng và quân hậu, lão thần cũng ăn không ít. Ấy! Ông lão kinh hãi. Chẳng lẽ đồ ăn Thiệu Vân An làm có công hiệu chữa bệnh? Ngẫm lại, gần đây lão thần ăn cơm nhiều hơn trước, ban đêm nằm xuống là có thể ngủ đến hừng đông. Gần đây giống như, mắt không bị mờ nữa. Đại lão tướng quân! Ngươi không nói ta còn không để ý, mắt của ta cũng không mờ nữa a. Thoáng chốc! Trong phòng an tĩnh, quân thần ba người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mồ hôi lạnh sau lưng từng giọt chảy ra. Một hồi lâu sau, ông lão nghiêm túc. Việc này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Đại lão tướng quân. Nhất định phải triệu người này vào kinh, vạn nhất người khác phát hiện. Vĩnh Minh Đế suy nghĩ sâu xa, nói. Chờ làm xong trà xuân, trẫm sẽ triệu cả nhà hắn vào kinh. Cho dù lần này trẫm không thể phong hắn làm quốc công, cũng phải phong hắn làm hầu gia. Ông lão nói. Phong cái gì không quan trọng, quan trọng nhất chính là không thể để hắn ở lại thôn Tú Thủy. Đồ ăn hắn làm, người ăn không nhiều, nhưng cũng không ít. Vĩnh Minh Đế và đại lão tướng quân đồng thời gật đầu. Nhắc tới tước vị, đại lão tướng quân thuận miệng hỏi. Bên Hằng Viễn Hầu Phủ là xảy ra chuyện gì? Lão thần nghe nói, hoàng thượng ra lệnh xử tử thứ trưởng tử của Hằng Viễn Hầu Phủ. Đại lão tướng quân không hỏi còn tốt, ông hỏi xong lập tức khiến Vĩnh Minh đế nhớ tới lại tức giận. Ông lão giải thích. Ngụy Hoàng chính tới huyện Vĩnh Tu trói Thiệu Vân An, ép hắn giao công thức chế trà và rượu, nếu hắn không giao, sẽ kêu hạ nhân làm nhục hắn, còn đã thương hắn. Không chỉ có như vậy, Ngụy Hoàng chính còn không biết giữ mồm giữ miệng, nói lời đại nghịch bất đạo với hoàng thượng và quân hậu, theo lý phải xử tử. Vĩnh Minh đế. Hắn nguyền rủa Tề Du chết sớm, nói địa vị của trẫm chỉ là địa vị trống, Hằng Viễn Hầu phủ bọn họ có lấy kim sơn của trẫm, trẫm cũng không thể làm gì, còn nói Tề Du dùng sắc câu dẫn trẫm. Ông lão. Ý tứ đại khái là thế, những lời nói ra vô cùng khó nghe. Đại lão tướng quân minh bạch. Có phải tiểu tử này nghĩ đầu của nó quá nặng hay không? Kiểu lời này mà cũng có thể xuất khẩu hay sao? Nó không biết là Thiệu Vân An đang làm việc cho Hoàng thượng và Thiên Tuế ư? Sao có thể không biết? Bọn họ căn bản là coi thường trẫm. Lão thất phu Ngụy Xuân Lâm dạy dỗ ra đứa nhi tử như vậy, có thể thấy trong lòng ông ta nghĩ về trẫm và quân hậu thế nào. Lần này trẫm quyết không khoan dung. Đại lão tướng quân. Chuyện lần này không thể dễ dàng tha thứ, uy nghiêm của Hoàng thượng đặt ở đâu? Hiện tại, đã có người vì Hoàng thượng gây dựng Kim Sơn, sao còn cần để ý một Hằng Viễn Hầu Phủ, chuyên ăn cắp? Lão tướng quân tuyệt đối là một con chim ưng. Vĩnh Minh đế nhíu mày. Ngụy Xuân Lâm, trẫm nhất định sẽ xử lý, nhưng hai người đích trưởng tử kia, trẫm chưa thể quyết định. Đại lão tướng quân và ông lão thấu hiểu gật đầu. Ông lão nói. Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn đều thể hiện lòng trung thành với Hoàng thượng. Ngụy Hoàng Văn cũng bắt đầu làm việc cho Hoàng thượng, chuyện này phải cân nhắc chu toàn. Đại lão tướng quân nói thẳng thừng. Cái này có gì khó? Lấy khả năng của Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn, tự mình phấn đấu lấy tước vị không được hay sao? Không có cái ổ nước đục Hằng Viễn Hầu Phủ, huynh đệ nó có thể cởi bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng ra trận. Bằng không, cho dù đích trưởng tử Ngụy Hoàng Nho kế thừa tước vị, đối phó với đám huynh đệ cũng đủ mệt mỏi. Ngụy Xuân Lâm không biết dạy con, nhân cơ hội này, thu lại tước vị của ông ta, cũng coi như cảnh cáo các thế gia khác, miễn cho lại quên mất thân phận thần tử của mình. Ông lão nói. Lời của lão tướng quân có lý. Không bị đám huynh đệ kia liên lụy, Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn nói không chừng còn có thể tiến xa hơn. Lần này cũng coi như hoàng thượng quét sạch chướng ngại cho hai huynh đệ họ. Vĩnh Minh đế gật đầu. Lão tướng quân nói đúng lắm. Quân hậu rất coi trọng Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn. Không còn Hằng Viễn Hầu Phủ, trẫm càng yên tâm sử dụng hai huynh đệ họ. Hai vị lão nhân. Hoàng thượng thánh minh. Tự hồ đã thật lâu không được ngủ thoải mái, đều đặn như vậy, thời điểm mở mắt, quân hậu hoàn toàn không nhận ra mình đang trong mơ hay đang trong thực tại. Tề Du. Quân hậu sững sờ theo tiếng gọi quay đầu, thấy biểu tình kích động của Vĩnh Minh đế ngay trước mặt. Hăng hé miệng. Muốn hô một tiếng hoàng thượng, lại không thể phát ra thanh âm. Trác Kim, rót nước. Trác Kim tử bên ngoài tiến vào, thấy quân hậu tỉnh dậy, đầu tiên là đại hỷ, sau đó lập tức đi pha phong mật giữ tử trà. Vĩnh Minh đế nâng quân hậu cả người không còn sức lực, Trác Kim cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn uống nước. Quân hậu khác, một vài hớp uống sạch giữ tử trà, vừa mệt mỏi, lại không tỉnh táo lắm, nói. Còn muốn uống. Trác Kim cố gắng chớp chớp đôi mắt đầy nhiệt lệ, nhanh chóng đi pha thêm chén nữa. Uống tới chén thứ tư, quân hậu mới dần hồi phục tinh thần, mở miệng gọi. Hoàng thượng. Vĩnh Minh đế xoa mặt hắn, sờ trán hắn, sốt sắng hỏi. Còn đau bụng không? Quân hậu cảm nhận một chút, lắc đầu. Thần không đau, chỉ cảm thấy đói bụng. Trác Kim lập tức nói. Nô tài gọi người làm đồ ăn. Trác Kim vội vàng ra ngoài, Vĩnh Minh đế không yên lòng lại hỏi. Ngươi cảm nhận lại thử xem, thật sự không đau sao? Quân hậu cẩn thận cảm nhận lại một lúc, còn ấn ấn bụng, lắc đầu. Thật sự không đau. Tới lúc này, hắn mới nhớ tới cơn đau đớn thống khổ khiến hắn không thể nào chịu đựng kia, đáp. Thần cứ nghĩ, thần không thể tiếp tục kiên trì nữa, là thái y tìm ra dược liệu chữa trị bệnh đau bụng cho thần sao? Khi ấy hắn đau tới mức chẳng còn ý thức. Đương nhiên không nhớ tới một tràng hỗn loạn sau đó. Vĩnh Minh đế ngồi trên giường, để quân hậu tựa vào hắn, nhẹ nhàng chạm cầm lên đỉnh đầu quân hậu, nói. ngươi dùng bữa trước. Chỗ này là phủ đại tướng quân, ngươi tạm thời ở chỗ này an dưỡng. Quân hậu còn hơi chóng mặt, hơn một nửa là đói bụng. Không phải không tò mò tại sao mình ở nhà, nhưng hoàng thượng nói hắn dùng bữa trước, nên hắn không hỏi. Trác Kim bưng đồ ăn vào, đi theo còn có nô tỳ mà phủ đại tướng quân sai tới hầu hạ quân hậu. Mười mấy người đi đường không một tiếng động, lần lượt xếp thức ăn đủ mọi màu sắc lên bàn, rồi lại an tĩnh không người lui ra, chỉ còn Trác Kim ở bên trong hầu hạ. Quân hậu cảm nhận một chút, trực tiếp xốc chăn muốn xuống giường, Vĩnh Minh đế vội vàng cản hắn. Đừng xuống đất, thân mình ngươi còn yếu. Quân hậu đáp. Thần cảm thấy tốt hơn nhiều, thân mình nhẹ nhàng không ít. Ở trên giường ăn bất tiện, thần vẫn nên đứng lên thôi. Trác Kim cầm một cái áo khoác tới, nói. Hoàng thượng, tướng quân phủ chuẩn bị không ít đồ ăn cho quân hậu. Thái y nói, Thiên Tuế có thể dậy để dùng bữa, chỉ cần giữ ấm là được. Nghe Trác Kim nói vậy, Vĩnh Minh đế liếc nhìn bàn đồ ăn, không thúc ép nữa, nói. Vậy mặc ngoại y vào trước đã. Quân hậu ăn mặc chỉnh tề, theo yêu cầu của Vĩnh Minh đế, còn xỏ thêm vớ vải kín mít, mới được phép rời giường. Trong phòng đốt một lò than nhỏ, quân hậu nói. Thần không cảm thấy lạnh, mang lò than này đi đi. Trên trán Vĩnh Minh đế đã đổ mồ hôi đầm đìa. Phải giữ ấm. Đến, trẫm cũng đói bụng, trẫm và ngươi cùng ăn. Vĩnh Minh đế dìu quân hậu ngồi xuống. Quân hậu ngồi xuống, Trác Kim bưng chậu rửa tay tới. Cầm đũa lên, nhìn bàn đồ ăn, quân hậu hơi mỉm cười. Thần lâu rồi không cảm thấy đói bụng thế này. Vậy nhanh ăn đi. Vĩnh Minh đế đặt một chén canh gà trước mặt quân hậu. Uống chén canh gà trước. Được. Quân hậu hạnh phúc cầm muỗng, ăn canh. Quân hậu không chỉ cảm thấy lâu lắm rồi chưa từng đói như thế, mà lâu lắm rồi cũng chưa từng ăn nhiều như thế. Khi hắn từng miếng ăn thức ăn, hắn không để ý, Vĩnh Minh đế ở bên cạnh, tay cầm đũa còn chưa động, thậm chí còn hơi run rẩy. Giờ khắc này, nhìn ái nhân ăn uống ngon miệng, chỉ có Vĩnh Minh đế mới hiểu, trong lòng hắn có bao nhiêu cảm kích Thiệu Vân An, cỡ nào vui mừng vì người nọ lựa chọn ở bên phía hắn. Đợi tới khi quân hậu cảm thấy no bảy phần, mới phát hiện ra người bên cạnh còn chưa động đũa. Quay đầu, thấy Vĩnh Minh đế vẫn luôn nhìn mình ăn cơm, quân hậu đặt đũa xuống. Hoàng thượng! Vĩnh Minh đế hơi mỉm cười nhìn hắn, cắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén hắn, vui vẻ nói. Trẫm không nhớ nổi, lần cuối cùng thấy ngươi ăn ngon miệng như vậy là khi nào, Tề Du? Một tiếng Tề Du khiến quân hậu cảm động muôn vàng. Hắn lên tiếng. Hoàng thượng, thần về sau, có thể cùng hoàng thượng dùng bữa như thế này sao? Vĩnh Minh đế gật đầu, không hề chần chừ. Đương nhiên. Quân hậu của trẫm mỗi ngày đều có thể cùng trẫm dùng bữa. Quân hậu kìm nén sự tò mò, cười đáp. Thần còn chưa ăn no. Mau ăn đi. Vĩnh Minh đế lập tức cấp thêm đồ ăn cho hắn. Đợi tới khi quân hậu ăn no, Vĩnh Minh đế gọi Trác Kim thu dọn bàn ăn. Bản thân hắn chỉ ăn vài miếng tượng trưng. Nội tâm quá kích động vượt xa cơn đói bụng. Quân hậu lau tay, súc miệng, Vĩnh Minh đế dìu hắn trở lại giường. Ngồi ở mép mường, nắm tay quân hậu, chỉ có hai người ở trong phòng ngủ, có một số việc phải nói rõ. Trầm mặc một hồi, Vĩnh Minh đế mở miệng. Tề Du, thân mình ngươi đã hồi phục, tàn độc đã giải hết, sau này sẽ không đau bụng nữa. Ngươi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đúng không? Quân hậu gật đầu. Vĩnh Minh đế nắm chặt tay quân hậu. Kỳ thực, trẫm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trẫm cùng lão đế sư, lão tướng quân phát hiện, đồ ăn Thiệu Vân An làm từ hồ có thể trị bệnh. Trị bệnh? Quân hậu kinh ngạc. Vĩnh Minh đế gật đầu đáp. Lần này, hắn đặc biệt làm phong mật giữ tử trà cho ngươi, so với giữ từ trà của trẫm và ông lão bất đồng. Trẫm đã uống thử giữ tử trà hắn dâng cho trẫm, chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Còn giữ tử trà hắn làm cho ngươi, có mùi vị khác biệt rất lớn. Trẫm cùng ông lão, đại lão tướng quân uống xong thì trong bụng như dời sông lấp biển, sau đó cơ thể cảm thấy rất thoải mái, như được làm mới, tràn đầy tinh thần. Theo lời giải thích của Vĩnh Minh đế, vẻ kinh ngạc trên mặt quân hậu càng lúc càng rõ ràng. Vĩnh Minh đế nói tiếp. Hôm nay ngươi đau bụng, lão tướng quân vội vã tiến cung. Nhưng chân không đau, hơn nữa đã không đau một thời gian rồi, thậm chí gần đây ăn cơm ngon hơn, ngủ ngon hơn. Lão đế sư cũng như thế, ông nói, hiện tại buổi tối vừa nằm xuống là có thể ngủ tới bình minh. Mấy việc này đều là sau khi họ dùng Cố Nguyên Cao và mấy món ăn Thiệu Vân An làm. Mà hôm nay ngươi đau bụng như vậy, cũng là sau khi ngươi uống hết một bình Dữ Tử trà. Quân hậu ngơ ngác nhìn Vĩnh Minh Đế, không biết đáp lại thế nào. Vĩnh Minh Đế nắm chặt một cái tay khác của hắn. Ngươi luôn phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ, kỳ thực không phải do tàn độc, mà là... Vĩnh Minh Đế hít sâu một hơi. Mà là, lần đó, kỳ thật ngươi hoài song sinh. A, à, quân hậu kinh hãi. Vĩnh Minh Đế ngồi ở trên giường ôm lấy hắn. Lần đó, chúng ta có hai đứa nhỏ. Có một hài tử không muốn cứ như thế rời khỏi phụ hoàng cùng phụ quân, nhất quyết lưu lại, cho nên ngươi mới đau bụng như thế. Hiện tại, đứa bé kia cũng biết, nó không nên tiếp tục tra tấn phụ quân, nguyện ý rời đi, cho nên, ngươi về sau, sẽ không đau bụng nữa. Vốn dĩ sắc mặt quân hậu có chút hồng hào, giờ khắc này trở nên trắng bệch. Một người luôn kiên cường, cho dù đau tới mức muốn chết cũng không rơi một giọt nước mắt, thế nhưng bây giờ viền mắt lại đỏ. Tề Du. Vĩnh Minh Đế cũng vô cùng thống khổ. Sau này, chúng ta sẽ có hài tử. Thái Y nói, chỉ cần ngươi yên ổn điều dưỡng, sớm hay muộn chúng ta sẽ có hài tử. Hài tử mất đi sẽ quay trở lại cùng phụ hoàng và phụ quân. Quân hậu nhắm chặt hai mắt, bàn tay siết lại. Vĩnh Minh Đế hôn lên trán hắn. Rồi siết chặt vòng tay. Những kẻ khiến chúng ta mất đi hài tử, một người trẫm cũng không tha. Trẫm hứa với ngươi, nhất định sẽ báo thù cho con chúng ta. Quân hậu không nói lời nào, Vĩnh Minh Đế cũng chỉ ôm hắn, an ủi hắn. Hai trái tim đều vô cùng thống khổ. Bởi vì ái, cho nên mới mong muốn có được kết tinh. Nguyên bản bọn họ có hai viên, nhưng còn chưa được nhìn thấy thì bọn nhỏ đã biến mất vĩnh viễn. Nam tử mang thai vốn gian nan. Huống chi là hai đứa bé. Quân hậu cố gắng ép lại nỗi bi thương, hắn là nam tử, là một nam tử từng huyết chiến sa trường, làm sao có thể cao giọng khóc rống. Rất lâu sau đó, quân hậu mở mắt, tròng mắt đỏ hỏn, nhưng không có lệ. Hoàng thượng! Trẫm ở đây! Vĩnh Minh Đế dán đôi môi vào trán quân hậu, thanh âm quân hậu ám ắt. Hài tử của chúng ta, thực hiểu chuyện, hài tử biết, nếu bọn nhỏ xuất hiện trên đời này, phụ hoàng bọn nhỏ sẽ rất khó khăn. Hầu kết Vĩnh Minh Đế kịch liệt di động. Đế vương chi gia, song sinh chi tử, là tai, không phải phúc. Bọn nhỏ không muốn phụ hoàng bị làm khó dễ, cho nên, đi. Vĩnh Minh Đế thở dục, thanh âm đồng dạng ám ách. Đúng. Là bọn nhỏ không muốn phụ hoàng khó xử, cho nên đi rồi. Nhưng trẫm tin tưởng, hài tử của chúng ta sẽ trở lại, sẽ từng đứa trở lại. Quân hậu gật đầu, thanh âm nghẹn ngào. Đúng thế. Bọn nhỏ sẽ trở lại, từng đứa, sẽ trở lại. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 130. Đêm nay, Vĩnh Minh Đế ở lại phủ tướng quân, mặc kệ các đại thần ở bên ngoài lo lắng sốt vó. Buổi tối, Vĩnh Minh Đế và quân hậu nằm cùng giường, quân hậu dựa lưng vào Vĩnh Minh Đế, tay Vĩnh Minh Đế đặt tại bụng của quân hậu xoa xoa. Nơi vốn lạnh lẽo này trở nên thực ấm áp. Hoàng thượng, thần, khi nào có thể có hài tử? Ngươi phải an dưỡng trước. Ngươi bây giờ giống như sinh non, phải cẩn thận an dưỡng. Trẫm nhờ Thiệu Vân An làm thêm nhiều phong mật Dữ Tử trà cho ngươi uống. Chờ thân thể ngươi tốt lên, chúng ta sẽ có hài tử, ngươi rất nhanh có thể mang thai. Vậy, hoàng thượng dự định làm sao? Quân hậu hỏi mơ hồ, nhưng Vĩnh Minh Đế lại hiểu, hắn trả lời. Trẫm muốn phong cho bọn họ một tước vị, ít nhất là hầu trước. Vốn dĩ trẫm tính phong làm quốc công, mà tình hình trước mắt e là không hợp, năng lực của hai người bọn họ, không thể để người ngoài biết. Có thể lấy cớ là chế trà và rượu để phong hầu tước. Hoàng thượng xem xét là được. Bất quá, đã là kỳ nhân thì không nên cưỡng cầu. Tước vị nên cho, nhưng không thể cưỡng bách bọn họ lên kinh thành, trừ phi bọn họ nguyện ý, bọn họ trung tâm với hoàng thượng. Hoàng thượng không thể nóng vội, tránh phản tác dụng. Vĩnh Minh Đế khổ não. Trẫm muốn bọn họ ở kinh thành. Quân hậu còn chưa biết, thứ trưởng tử của Hằng Sa Hầu, Ngụy Hoàng Chính, tới huyện Vĩnh Tu bắt trói Thiệu Vân An, ép hắn giao công thức chế trà và rượu, còn đã thương hắn. Chỉ khi ở kinh thành, ở dưới mí mắt trẫm, trẫm mới có thể an tâm. Chuyện khi nào? Quân hậu lập tức xoay người.